Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 350. Nhanh chóng thúc đẩy. Đặc chủng đoàn binh sĩ lục tục tiến vào Thông Long Thành. Thông Long Thành diện tích phi thường lớn, nơi này là một cái trọng yếu giao thông đầu mối then chốt, nhân khẩu vượt qua ngàn vạn, bất quá, hiện tại có rất nhiều dân chúng chạy nạn, nhưng là trong thành hiện tại cũng còn có không ít người. Bởi vậy, đặc chủng đoàn binh sĩ từ thành phố các ngõ ngách bên trong chạy vào, có là thông qua cống thoát nước, có là thông qua phủ phục tiến lên, mò tới thành phố biên giới, sau đó bắt đầu tiến vào trong thành thị. Đến trong thành về sau, đặc chủng đoàn binh sĩ bắt đầu chia tán, bắt đầu chiếm lĩnh từng cái điểm cao, đồng thời phía dưới còn có các chiến sĩ nhìn chằm chằm, có lúc có thể nhìn thấy dân chúng. Những dân chúng kia muốn hô, các chiến sĩ lộ ra ngay quân hàm của mình để bọn hắn thấy được, mình là bộ đội Đông Linh Quốc. Những dân chúng kia thấy được, nhao nhao không ra tiếng, có còn sâu hơn đến yểm hộ những cái kia đặc chủng đoàn binh sĩ, để bọn hắn tiến vào những cao ốt kia ở trong. Lúc này, Hồ Hảo đứng tại trong đại sảnh chỉ huy, nghe ngóng bên trong trưng bày hơn 20 đài màn hình lớn, liều mạng phía trên đều là màu đen, bởi vì những cái kia máy bay không người lái lên không về sau, cũng quay chụp không đến cái gì, cho nên mới cái gì đều không nhìn thấy. Hồ Hảo giơ tay lên biểu, nhìn xem thời gian vừa rồi đến 8 giờ tối. Rầm rầm rầm. Đột nhiên tại thành phố bên ngoài, truyền đến ánh lửa oanh tạc liên quân tại Thông Long Thành thiết trí trận địa. Báo cáo, bộ đội Đông Linh Quốc tiến tung. Lúc này, những tham mưu kia chạy tới bọn hắn ở chỗ này quan chỉ huy Khắc Tư Mã bên người báo cáo nói. Ta nghe được, hiện tại bọn hắn lại dám pháo oanh, hừ, tìm tới trận địa pháo binh của bọn hắn, oanh tạc bọn hắn. Mặt khác, bộ binh chúng ta chờ pháo binh đình chỉ, lập tức tiến vào trận địa. Không thể để cho Đông Linh Quốc bộ đội xe tăng xông tới. Khắc Tư Mã đứng ở nơi đó nói. Trong lòng thì là sợ hãi muốn chết. Hắn có chút sợ Hồ Hảo bởi vì chết trên tay Hồ Hảo tướng quân nhiều lắm. Mà lại bại trên tay Hồ Hảo tướng quân cũng nhiều. Bất quá tại bộ hạ trước mặt hắn không có biểu lộ ra. Oanh oanh oanh. Thành phố rầm rầm rầm tiếng nổ, toàn bộ trong thành dân chúng đều là tránh trong nhà, có đang cầu khẩn, có thì là nhìn phía xa tiếng nổ. Bọn hắn ban ngày liền biết, Đông Linh Quốc quân đội chính quy muốn đi qua đánh nơi này, những dân chúng kia đều là mong mỏi bộ đội quốc gia mình có thể mau lại đây, nhưng là đợi một ngày cũng không có nghe được cái gì tốt tin tức. Mà lại trong thành bộ đội liên quân càng ngày càng nhiều, những dân chúng kia trong lòng có chút nhục chí, lấy vì quốc gia của mình bộ đội không dám đánh, nhưng là bây giờ nhìn đi ra bên ngoài truyền đến pháo kích thanh âm, trong lòng hy vọng cũng thăng lên. Ca ca, bộ đội của chúng ta tại tiến công, bọn hắn tại tiến công. Một cái tuổi trẻ nữ hài kích động hô hào, cách đó không xa chạy tới một cái tuổi trẻ nam tử. Thì là đứng tại bên cửa sổ lên, nhìn phía xa bạo tạc ánh lửa. Khi nhìn bộ đội quốc gia chúng ta có thể đánh thắng, chỉ cần đánh thắng ca liền đi làm lính đi, nhất định phải vì cha mẹ là báo thù, nhất định phải báo thù. Nam tử kia nhìn phía xa ánh lửa kiên quyết nói. Rầm rầm rầm. Phía ngoài pháo oanh vẫn còn tiếp tục, mà lúc này tại Thông Long Thành mấy cái trong công viên cũng truyền tới nã pháo thanh âm. Liên quân pháo binh bắt đầu phản kích, chuẩn bị oanh tạc Đông Linh Quốc trận địa pháo binh. Các huynh đệ tiến công. Ngô Khả Tiêu cầm microphone hô, hiện tại bọn hắn liền phải chờ liên quân bên kia pháo binh nã pháo, chỉ cần bọn hắn đối pháo binh phía bên mình nã pháo, như vậy xe tăng cùng thiết giáp bộ binh lập tức phát động tiến công. Tiến công. Những sư trưởng kia ở tiền tuyến cũng lớn tiếng hô hào. Phía dưới đoàn trưởng cũng bắt đầu hô hào. Lập tức những chiếc xe kia tất cả đều phát động, sau đó bắt đầu nhanh chóng hướng trong thành bổ nhào qua. Bọn hắn khoảng cách Thông Long Thành bên kia không xa, không sai biệt lắm 5 dặm dáng vẻ. Đối với xe tăng cùng xe bọc thép tới nói cũng chỉ là mấy chuyện của phút, nhất là bọn hắn đang nhanh chóng cơ động. Chuẩn bị, chúng ta bộ đội trên đất liền bắt đầu tiến công, nhìn chằm chằm những cái kia súng phóng tên lửa, bộ binh pháo, súng nhắm nhất định phải chú ý bầu trời, sợ có không kỵ binh xuất hiện, một khi bọn hắn xuất hiện trước tiên giải quyết những cái kia vũ khí hạng nặng. Những cái kia dẫn đội tiến vào đặc chủng đoàn trung đội trưởng mở miệng nói ra. Minh bạch. Phía dưới tiểu đội trưởng mở miệng nói ra, những binh lính khác thực ra cũng có thể nghe được. Một khi liên quân chuẩn bị khai hỏa, chúng ta cũng lập tức khai hỏa, xử lý bọn hắn một đợt lại nói. Những trung đội trưởng kia tiếp tục phân phó. Minh bạch. Tiểu đội trưởng tiếp tục đáp. Nhanh, nhanh tiến vào trận địa bên trong, nhanh lên. Liên quân những cái kia cơ sở quan chỉ huy thấy được xa xa đèn xe, mà lại hiện tại Đông Linh quốc pháo binh cũng không thế nào đối bên này nã pháo. Biết bộ đội Đông Linh quốc muốn tiến công, rời đi đối phía dưới binh sĩ hô lên, binh sĩ liên quân nhanh chóng hướng chiến hào cùng che đậy trong cơ thể chạy tới, trên kệ vũ khí liền chuẩn bị tiến công. Bộ binh pháo, nhìn chằm chằm xe tăng của bọn hắn cùng xe bọc thép. Liên quân những cái kia trung đội trưởng cùng đại đội trưởng mở miệng hô. Chú ý, bọn hắn bộ binh pháo đã nhắm ngay xe tăng của chúng ta, xử lý những cái kia pháo, súng nhắm trước khai hỏa. Những trung đội trưởng kia mở miệng hô. Ầm, ầm. Ngay lúc này, liên quân đằng sau truyền đến tiếng súng. Bành, oanh. Mà bọn hắn rất nhiều bộ binh pháo đều là bị đánh trúng. Những này hỏa pháo bị những cái kia súng nhắm kích chúng một thương cơ bản báo hỏng, hiện tại xây xong cũng không kịp. Chuyện gì xảy ra, chỗ đó nổ súng. Rất nhiều sĩ quan còn không biết chuyện gì xảy ra, phía bên mình bộ binh pháo, làm sao liền vô dụng. Ầm. Rất nhiều sĩ quan vừa rồi đang nói chuyện, lập tức liền ngã xuống đất. Đáng chết, chúng ta đằng sau có quân địch, nhanh, để phía sau bộ đội bắt lấy bọn hắn. Một số sĩ quan thấy được những cái kia chói mắt đều là từ phía sau tiến vào, lập tức biết phía sau có súng tay, lập tức hô. Ầm, ầm. Tại trận địa của bọn họ đằng sau, khắp nơi truyền đến tiếng súng. Nhanh lên, đặc chủng đoàn các huynh đệ tại thay chúng ta đánh yểm hộ, xông đi vào. Những sư trưởng kia thấy được liên quân bên kia trận địa có chút loạn, mà lại cũng nhìn thấy nơi xa nổ súng ánh lửa, lập tức hô lên. Nhanh lên, súng máy hạng nặng mở động, không có bao xa, xe tăng, đối người nhiều địa phương liền oanh, bộ binh các huyên đệ, nhớ kỹ, thấy được quần áo màu đen chiến sĩ, không cần nổ súng, là chính chúng ta người, ngàn vạn nhớ kỹ. Những đoàn trưởng kia lớn tiếng hô hào. Trước đó khai chiến trước hội nghị thời điểm, sư trưởng đã cho bọn hắn thông báo. Cho nên những đoàn trưởng kia về tới bộ đội về sau, cũng cho những cái kia tiểu đoàn trưởng thông báo, từng bậc hướng xuống mặt thông báo. Oanh, oanh, oanh. Những xe tăng kia xông ở phía trước, xe bọc thép theo ở phía sau. Đáng chết, đứng vững, súng phóng tên lửa khai hỏa a. Sĩ quan liên quân lớn tiếng hô hào, một chút xạ thủ súng phóng tên lửa, vừa rồi đứng lên, lập tức liền bị đánh trúng, bất quá. Không có khả năng mỗi cái xạ thủ súng phóng tên lửa đều sẽ bị đánh chết, nhưng là đặc chủng đoàn hay là xử lý đại bộ phận. Cộc cộc cộc. Bộ binh xuống xe. Những xe tăng kia sư đoàn sư trưởng thấy được bên này cỗ xe đều đã vọt tới khoảng cách liên quân trận địa không đến khoảng cách 100 mét, lập tức hô hào. Xuống xe yểm hộ xe tăng của chúng ta, nhìn chằm chằm những cái kia xạ thủ súng phóng tên lửa. Bộ binh tiểu đội trưởng lớn tiếng hô hào, những cái kia ngồi xe cố xe bên trong binh sĩ lập tức mở ra cố xe cầm vũ khí của mình liền xông xuống xe chiếc. Phanh phanh phanh. Yểm hộ. Xử lý kia rất súng máy hạng nặng, xử lý hắn. Oanh. Trên mặt trận, bộ đội hồ hảo bắt đầu hướng mặt trước thúc đẩy. Liên quân bố trí đầu phòng tuyến thứ nhất. Rất nhanh liền bị xông phá, bọn hắn không ai từng nghĩ tới đầu phòng tuyến thứ nhất thế mà nhanh như vậy bị xông phá, bọn hắn còn muốn cái phòng tuyến này, làm sao cũng muốn ngăn trở bộ đội hồ hảo một ngày. Giết! Bộ binh chiến sĩ vọt tới liên quân trận địa về sau, lớn tiếng hô hào, xe tăng cùng bộ binh trên chiến xa súng máy hạng nặng liền là hướng về phía trên mặt trận liên quân triển khai bắn phá. Không cần quản những bộ binh kia, bộ đội xông tới mặt trước, tiến vào đường đi, khu khống chế vực tận khả năng hướng mặt trước thúc đẩy, lưu lại một bộ phận bộ đội chậm rãi xử lý trên mặt trận liên quân, những bộ đội khác hướng về phía trước thúc đẩy. Ngô Khả Tiêu thông qua máy bay không người lái, biết tình huống phía trước, cầm microphone lớn tiếng hô hào, nhắc nhở những sư trưởng kia. Minh bạch. Những sư trưởng kia cũng lớn tiếng đáp lại, tiếp lấy mạng khiến bộ đội của mình nhanh chóng thúc đẩy, đừng cho bộ đội liên quân kịp phản ứng. Giết! Bộ binh chiến sĩ thì là dìm súng, bắt đầu đi theo xe tăng đuổi theo những cái kia rút lui liên quân, không ít liên quân thấy được trận địa thủ không được, lập tức rút lui, dọc theo những cái kia đường đi rút lui. Cộc cộc cộc! Súng máy hạng nặng trên xe tăng, liền là hướng về phía trước xạ kích, những viên đạn kia chỗ đến, cho dù là nước trong đất, đều có thể đánh ra hỏa hoa đi ra. Báo cáo, bộ đội đã tiến vào thành khu, hiện tại chính đang khuyết đại. Một cái tham mưu đến bên cạnh Hồ Hạo, nói với Hồ Hạo, cái này báo cáo là Ngô Khả Tiêu cùng ông Đào hai người phát tới. Ra lệnh cho bọn họ, nhanh chóng thúc đẩy chiếm lĩnh cũng đủ lớn địa phương, sau đó thành lập phòng tuyến. Chúng ta muốn tại Thông Long thành có khống chế của mình khu vực, sau đó công kích bọn hắn. Ta xem bọn hắn có bao nhiêu bộ đội tới. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với những tham mưu kia nói. Vâng. Cái kia tham mưu nghe được, lập tức liền đi ra ngoài. Rút lui, nhanh lên chạy. Binh sĩ liên quân lớn tiếng hô hào. Hiện tại bọn hắn rất nhiều sĩ quan đều bị đánh chết, cho nên rất nhiều binh sĩ đều đã không có sĩ quan ước thúc, bọn hắn cũng không biết nên làm gì. Bây giờ thấy trên đường phố tới nhiều xe tăng như vậy cùng xe bọc thép, chỉ có thể nhanh lên chạy trốn. Ầm ầm. Đặc chủng đoàn tay bắn tỉa còn tại đối phía dưới mục tiêu trọng yếu xạ kích, cho dù là một cái trung đội trưởng đều là bọn hắn xạ kích mục tiêu. Liên hệ quan chỉ huy bên này, chúng ta đặc chủng đoàn cần thúc đẩy, để bọn hắn yểm hộ chúng ta. Một tên tiểu đội trưởng phát hiện mình xung quanh đã đều là bộ đội của mình, ngay lập tức liên hệ mình trung đội trưởng. Các ngươi tại khu vực gì? Trung đội trưởng hỏi. Số 7 khu vực. Người tiểu đội trưởng kia mở miệng hô. 5 phút đồng hồ về sau, các ngươi bắt đầu thúc đẩy. Ta hiện tại liên hệ quan chỉ huy bên này để bọn hắn ước thúc bọn hắn bộ đội. Trung đội trưởng nghe được, mở miệng nói. Minh bạch. Tiểu đội trưởng nghe được, đáp lại nói, tiếp lấy người trung đội trưởng kia bắt đầu liên hệ bên này Ngô Khả Tiêu. Ngô Khả Tiêu bắt đầu liên hệ số 7 khu vực bộ đội, để bọn hắn biết đặc chủng đoàn bộ đội muốn đi ra, chú ý yểm hộ cùng bảo hộ. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 351. 351. Phản công. 5 phút đồng hồ về sau, đặc chủng đoàn một chút tiểu đội bắt đầu xuống lầu, hướng mặt trước thúc đẩy. Đặc chủng đoàn huynh đệ xuống tới che đậy bảo vệ bọn họ, để bọn hắn thúc đẩy. Không ít đại đội trưởng thấy được hai cái một tổ, cõng một cái cự đại ba lô trên tay cầm lấy vũ khí, nhanh chóng dọc theo góc tường chạy trước, lập tức hô lên. Bọn hắn thật là lợi hại a, vừa rồi ta nhìn thấy bọn hắn một thương xử lý một cái tiểu đoàn trưởng. Một sĩ binh đang chạy thời điểm, mở miệng nói ra. Ngươi không nhìn thấy trên mặt trận những bộ binh pháo kia đều bị đánh nát, chính là bị bọn hắn đánh. Một người lính khác nói. Đặc chủng đoàn là bộ đội gì? Cường đại như vậy. Cách đó không xa một sĩ binh mở miệng nói ra, rất nhanh một tổ đặc chủng đoàn binh sĩ liền vượt qua bọn hắn, nhanh chóng chạy về phía trước cái kia cầm súng trường binh sĩ nhanh chóng chạy trước, họng súng không nghe đổi lấy phương hướng, nhìn chằm chằm từng cái phương hướng có khả năng xuất hiện quân địch. Phanh phanh! An toàn tiến! Ngay lúc này, người lính kia ngồi xuống đối phía trước một cái liên quân mở mấy phát, đánh chết về sau lập tức đối đằng sau vung tay lên, đằng sau cầm súng nhắm binh sĩ đuổi theo. Ca múa nhạc. Rất nhiều binh lính bình thường nhìn thấy phía trước người lính kia khai hỏa như thế dứt khoát, mà lại kỹ thuật bắn chuẩn như vậy, đều sửng sốt một chút. Lên! Tại cái khác đường đi, đặc chủng đoàn binh sĩ thì lại nhanh chóng hướng mặt trước chạy trước. Binh lính bình thường nhìn thấy bọn hắn có như thế lớn một cái ba lô còn chạy nhanh như vậy, thì là chịu phục. Phanh phanh phanh. Ầm. Tiến. Phía trước bị ngăn chặn ở, là hơn 18 binh. Một cái đặc chủng đoàn binh sĩ thay đạn thời điểm mở miệng nói ra. Nơi này bị áp chế lại một lớp binh lính bình thường, tay súng bắn tỉa kia cầm súng dựng lên đến đối phía trước chính là nổ súng. Ầm. Ầm. Ầm. Tốc độ thật nhanh, mấy phát qua đi, nơi xa là liên quân cũng không dám mạo hiểm ra đến rồi. Tiến. Phía trước cái kia cầm súng trường binh sĩ lập tức liền nhảy ra công sự che chắn, bưng súng trường liền xông tới mặt trước, phía sau tay bắn tỉa thì là nhìn chằm chằm phía trước. Ầm. Ngay cả một sĩ binh ngoi đầu lên, lập tức một súng đi qua. Phanh phanh. Mà trước mặt binh sĩ thấy được liên quân đi ra cũng nổ súng. Quá lợi hại, cái này hai người đè ép người ta mười mấy người đánh. Một tiểu đội trưởng thấy được những binh lính này chính là nhanh chóng như vậy giải quyết đối thủ, khá chấn kinh. Tiến. Đã lao ra hơn 50 mét chiến sĩ, lớn tiếng hô hào, hô xong về sau, nằm dạp trên mặt đất, đối phía trước. Tay bắn tỉa nghe được, cầm mình súng bắn tỉa, liền bắt đầu hướng mặt trước chạy. Phanh, phanh, ầm. Trước mặt còn có binh sĩ muốn xuất hiện đều bị nằm dạp trên mặt đất binh sĩ đánh trúng. Rất nhanh tay bắn tỉa đi tới cái kia tay súng trường bên người, lại tìm được công sự che chắn hiểm hộ chính mình. Tiến. Tay bắn tỉa mở miệng nói ra, tay súng trường lập tức đứng lên bắt đầu xông tới mặt trước. Xông qua thời điểm, tay bắn tỉa cũng căn cứ tình huống phía trước, nổ súng có trốn ở bức tường đằng sau, tay bắn tỉa cũng nổ súng. Một súng xuyên thấu qua bức tường, mình trúng đích mục tiêu. Phanh phanh phanh. Tay súng trường vọt tới liên quân tránh né địa phương, dừng lại xạ kích. Tiến. Hơn 10 giây về sau, tay súng trường mở miệng hô. Tay bắn tỉa cầm súng bắn tỉa bắt đầu xông tới trước, đang chạy thời điểm đổi đi hộp đạn. Đặc chủng đoàn binh sĩ đều là đang chạy thời điểm đổi hộp đạn, chỉ cần mở qua 5 súng trở lên, bọn hắn đều sẽ đổi đi hộp đạn, đổi một cái đầy hộp đạn. Chính là lo lắng đợi lát nữa đánh thời điểm liên quân bên kia tới rất nhiều người, bọn hắn đạn không đủ, mà những cái kia đổi hộp đạn, bọn hắn đến địa phương an toàn, lập tức liền sẽ bổ sung tốt. Liền nơi này, lên lầu, phía trước có không ít binh sĩ liên quân. Tay súng trường thấy được phía trước tại giao chiến, lập tức hô lên. Súng bắn tỉa tay lập tức hướng bên cạnh cao ốc rẽ ngang tiến vào trong đại lâu. Tay súng trường lập tức đuổi theo, lẫn nhau yểm hộ, bắt đầu lên lầu. Ca múa nhạc quá lợi hại đi. Vừa rồi hai người bọn họ, một chút liền xử lý hơn 10 liên quân thương pháp này quá khen. Những cái kia binh lính bình thường thấy được đặc chủng đoàn binh sĩ đang hành động thời điểm tương đương kinh ngạc. Phanh ầm. Nhanh lên tiếp tục thúc đẩy, tiếp tục hướng mặt trước đẩy, thanh để ý đến chúng ta khống chế khu vực trong tàn quân, tận khả năng mở rộng khu khống chế vực trong thành có địa bàn của chúng ta, vậy đánh là tốt rồi. Ông Đào ở phía sau thấy được tình huống phía trước về sau. Lập tức mạng khiến bộ đội của mình nhanh lên thúc đẩy, đồng thời thanh lý khống chế khu vực trong liên quân, bảo đảm bộ đội ở bên trong có thể thành lập phòng tuyến. Báo cáo quan chỉ huy tiền tuyến Khắc Tư Mã gọi điện thoại tới. Một cái tham mưu cầm điện thoại đến bên cạnh Ô Tư Thác Khắc, báo cáo nói. Liền gọi điện thoại tới. Ô Tư Thác Khắc nghe được, có chút ngoài ý muốn nói. Này, ta là Ô Tư Thác Khắc, ngươi bên kia thế nào? Ô Tư Thác Khắc mặc dù ngoài ý muốn, nhưng là vẫn nhận điện thoại. Báo cáo, bộ đội Đông Linh Quốc đã đột phá chúng ta đầu phòng tuyến thứ nhất. Mà lại hiện tại chúng ta đầu phòng tuyến thứ hai áp lực phi thường lớn, có địa phương cũng bị đột phá. Hiện tại Đông Linh Quốc thúc đẩy tốc độ thật nhanh, bọn hắn dùng xe tăng cùng bộ binh chiến xa yểm hộ cho chúng ta bộ đội ở tiền tuyến mang đến rất lớn áp lực. Khắc Tư Mã lớn tiếng hô hào, hiện trong thành phía tây cùng mặt tây nam truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, còn có dày đặc tiếng súng. Ngươi nói cái gì, bộ đội Đông Linh Quốc mới tiến công vài phút. Đã đột phá chúng ta hai đầu phòng tuyến, ngươi chỉ huy như thế nào hả? Ô Tư Thác Khắc nghe được, nổi giận hô hào. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thông Long Thành thế mà còn đánh thành như thế. Trước đó hắn coi là buổi tối hôm nay bộ đội Hồ Hảo có thể đột phá đầu phòng tuyến thứ nhất coi như hắn lợi hại, bởi vì Khắc Tư Mã tại Tây Nam cùng phía Tây bố trí ba cái sư đoàn bộ đội. Kết quả hiện tại không đến 9 giờ, liền bị đột phá, mà lại đầu phòng tuyến thứ hai cũng bị đột phá, cái này làm sao không cho Ô Tư Thác Khắc phát hỏa. Tổng chỉ huy, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, tại chiến đấu khai hỏa trước đó, bộ đội Đông Linh Quốc thừa dịp mưa to thế mà chảy vào, đã đến chúng ta đầu phòng tuyến thứ nhất đằng sau. Chiến đấu đánh vang, bọn hắn liền ở phía sau công kích phòng tuyến của chúng ta, mà chính diện là Đông Linh Quốc bộ đội xe tăng cùng bộ đội thiết giáp. Ngươi cũng biết, bộ đội của chúng ta chỉ cần một chút không có chiếu cố đến, bọn hắn liền xông tới. Cho nên đầu phòng tuyến thứ nhất, căn bản cũng không có thể trì hoãn đến Đông Linh Quốc bộ đội tiến công, mà bộ đội của chúng ta bị xông phá phòng tuyến về sau, chỉ có thể rút lui. Bộ đội Đông Linh Quốc chính là công kích, đi theo bộ đội chúng ta rút lui đánh. Cho nên, đến đầu phòng tuyến thứ hai, bọn hắn rất nhanh liền giết tới, mà bộ đội chúng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, liền bị đột phá. Hiện tại ta đã tại đầu phòng tuyến thứ ba, bố trí bốn cái sư đoàn bộ đội, tổng chỉ huy ngươi yên tâm, chúng ta nhất định có thể tại đầu phòng tuyến thứ ba ngăn trở Hồ Hảo bộ đội. Khắc Tư Mã lớn tiếng hô hào. Đáng chết, đầu phòng tuyến thứ ba. Đầu phòng tuyến thứ ba chính là Thông Long Thành một nửa, một buổi tối thời gian, ngươi nói với ta, bộ đội Đông Linh Quốc liền thu phục Thông Long Thành một nửa. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi tại Thông Long Thành có thể giữ vững bao lâu thời gian? Nơi này là giao thông đầu mối then chốt, ta cho hai cái quân đoàn 11 cái sư đoàn bộ đội, ngươi liền đánh cho ta thành như thế, lập tức cho ta đoạt lại đầu phòng tuyến thứ hai. Lập tức bộ tổ chức đội, phản công bộ đội Hồ Hảo. Ô Tư Thác Khắc lớn tiếng hô hào, sau đó đặt xuống điện thoại, vô cùng tức giận. Đáng chết, hắn rốt cuộc là thế nào chỉ huy? Hai đầu phòng tuyến, không có một giờ liền bị bộ đội Hồ Hảo cho đột phá. Nếu quả như thật để Hồ Hảo đến đầu phòng tuyến thứ ba, chúng ta cùng vốn là thủ không được. Đến ngày mai ban ngày, nơi này liền phải vứt bỏ, nhất định phải phản công. Còn có, lập tức triệu tập hai cái quân đoàn bộ đội, lập tức gấp rút tiếp viện Thông Long Thành. Ô Tư Thác Khắc để điện thoại xuống, liền đối tham mưu trưởng hô lên. Vâng. Uy Đặc Lực nghe được, lập tức liền đi mệnh lệnh. Bộ đội Hồ Hảo không phải tân binh bộ đội sao? Trận chiến đánh như thế nào còn như thế mãnh thế mà còn có thể nhanh như vậy xông phá phòng tuyến của chúng ta? Ô Tư Thác Khắc nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Giết. Lúc này trong Thông Long Thành, song phương bắt đầu tranh đoạt mỗi con đường. Ầm ầm. Mà chiếm cứ lấy cao ốp tay bắn tỉa thì là bắt đầu trợ giúp bộ đội trên đất liền thúc đẩy. Bọn hắn nhìn chằm chằm những cái kia hỏa lực nặng, nếu như xử lý hỏa lực nặng, bọn hắn cũng sẽ bắn giết những cái kia binh lính bình thường, yểm hộ bộ đội trên đất liền nhanh lên tiến lên. Cảm ơn. Một cái trung đội trưởng tại mang theo các chiến sĩ xung kích đối diện đường đi, nhìn thấy đối diện rất nhiều xạ thủ súng máy hạng nặng bị tay bắn tỉa đánh trúng. Hơn nữa còn không phải một cái tay bắn tỉa nhìn chằm chằm bên này, là rất nhiều, một chút liền giảm bớt bọn hắn rất nhiều áp lực, mà liên quân binh lính bình thường muốn xạ kích cũng bị đánh trúng. Cho nên cái kia trung đội trưởng mang theo binh sĩ chính là xông tới mặt trước, đến bọn hắn phụ cận về sau, chính là dùng lựu đạn giải quyết thành công xử lý những địch nhân này về sau. Cái kia trung đội trưởng đối nơi xa giơ ngón tay cái lên, làm cảm tạ ý tứ của bọn họ. Tiếp tục công kích, chính là hướng trong thành tiến lên, chú ý cùng chúng ta tả hữu bộ đội liên hệ với. Nơi xa, một đại đội dài chạy tới, lớn tiếng hô hào. Vâng. Cái kia trung đội trưởng vung tay lên, lập tức mang theo bộ đội của mình lên. Mà lúc này, tại bộ đội Hồ Hảo khống chế những địa phương kia, tiếng súng cũng càng ngày càng ít, mà những dân chúng kia, hiện tại cũng dám len lén thò đầu ra, nhìn xem tình hình bên dưới, phía dưới rất nhiều xe chiếc đều bị đánh đốt lên. Bởi vì là xăng cỗ xe, cho nên mưa to cũng vô dụng. Hay là ở nơi đó thiêu đốt lên, bọn hắn thấy được nhận được phía trên có lượng lớn thi thể, cũng nhìn thấy mặt Đông Linh Quốc quân phục trên tay mang theo một cái màu đỏ hình thoi tiêu chí, ngay tại cứu chữa lấy Đông Linh quốc thương binh. Bộ đội của chúng ta khống chế bên này, các ngươi nhìn. Một cái nam nhân chỉ vào phía dưới y sĩ, đối người bên cạnh nói. Nhanh lên, đưa đến giã chiến bệnh viện, cần giải phẫu. Lúc này, nơi xa tới một chiếc thiết giáp xe chuyển vận, chính là phía trước là xe bọc thép đầu, đằng sau mang theo một cái thùng xe, mà lại thùng xe bốn phía thì là thật dày thiết giáp, trên mui xe còn có lớn một cái súng máy hạng nặng. Còn có hay không? Trên xe y sĩ hô. Con đường này không có, thương binh của chúng ta không nhiều. Xe phía dưới y sĩ hô. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 352. 352. Xáo trộn kế hoạch. Thông Long thành Tây Nam cùng phía Tây dân chúng, bọn hắn thấy được phía dưới có Đông Linh quốc quân đội chính quy tại, trong lòng rất kích động, nhưng là không dám xuống dưới, bởi vì phía dưới hay là có đạn lạc. Bất quá, vẫn có một ít đã có tuổi lão nhân đi xuống, chính là vì trợ giúp phía bên mình thương binh. Mà theo bộ đội tiếp tục hướng mặt trước thúc đẩy, đằng sau liền càng thêm an toàn, càng ngày càng nhiều dân chúng xuống tới. Không được đụng những vũ khí kia, những này không thể đụng vào, các ngươi trốn xa một chút, bên này còn tại chiến đấu đâu. Hậu cần quét dọn bộ đội thấy được nhiều như vậy lão bách tính đi ra, lớn tiếng hô hào. Các ngươi đi hầm trú ẩn biết sao? Trên đường cách không an toàn. Rất nhiều binh sĩ thì là lớn tiếng hô hào. Các ngươi không đi. Có phải hay không không đi? Một người trẻ tuổi chạy tới dưới xe mặt lớn tiếng hô hào. Hiện tại không biết, liên quân bên kia có lượng lớn bộ đội, bọn hắn tới mấy trăm ngàn bộ đội, chúng ta cũng không nhất định đánh thắng. Hiện tại các ngươi có thể hướng phía sau thành phố rút lui, nơi này là không an toàn. Các ngươi nếu như muốn đi, cũng nhanh chút đi. Thông Long thành khẳng định là chiến đấu không ngừng, các ngươi ở chỗ này, đến lúc đó có thể sẽ làm bị thương các ngươi. Một sĩ quan hô. Thành có thể rút lui quá tốt rồi. Không ít dân chúng nghe được có thể rời đi thành phố này, thật cao hứng. Trước đó bộ đội liên quân thoáng qua một cách đến, liền phong tỏa ngăn cản nơi này, cho nên bọn hắn muốn đi cũng đi không được, đằng sau chỉ có thể vụng trộm đi, nhưng là bị bắt được, liền là chết, mặc kệ nam nữ già trẻ, chỉ cần bị bộ đội liên quân bắt được, liền sẽ bị xử bắn. Báo cáo. Hảo ca, trong thành rất nhiều dân chúng đi ra, bọn hắn ngay tại trên đường cái, phi thường không an toàn, hiện tại chúng ta khuyên bọn họ rời đi thành phố. Một cái tham mưu cầm một phần văn kiện tới, nói với Hồ Hảo. Để bọn hắn rút lui, chỉ đạo bọn hắn hướng Nam Lý thành, Thiên Ngọc thành, Thiên Tinh thành rút lui, đừng đi Điền Tây thành, ai? Hồ Hảo nghe được, đối cái kia tham mưu nói. Minh bạch! Cái kia tham mưu nghe được. Khẽ gật đầu. Hảo ca, không có vấn đề, bộ đội của chúng ta thúc đẩy tốc độ thật nhanh, làm không tốt, buổi tối hôm nay chúng ta có thể thu phục Thông Long thành. Đồng Kỳ Bằng đứng tại Hồ Hảo bên người, nói với Hồ Hảo. Thu phục là có thể thu phục, bất quá, liên quân bên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ nơi này, viện quân của bọn hắn khả năng liền trên đường, cho nên phải nhanh lên một chút đánh mới được. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Để trước mặt bộ đội nhanh lên đánh. Đồng Kỳ Bằng thử hỏi. Không cần thúc, chính bọn hắn biết. Ngô Khả Tiêu cùng ông Đào nếu là cái này cũng không biết kia còn thế nào làm quân đoàn trưởng thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Lúc này không dễ làm rơi bọn hắn một bộ phận. Chờ viện quân của bọn hắn đến đây, chúng ta liền phải đối mặt càng nhiều bộ đội. Hồ Hảo lắc đầu nói. Lúc này, ở tiền tuyến bên kia, bộ đội trên đất liền tại đặc chủng đoàn nhìn chằm chằm phía dưới, nhanh chóng hướng mặt trước thúc đẩy, mà liên quân hiện tại cũng tại tổ chức phản công, xe tăng, xe bọc thép, tất cả đều xuất động, hướng Hồ Hảo bên này bộ đội vượt trên đến. Phanh, phanh, ầm. Xinh đẹp, các huynh đệ, xe tăng bị đánh nát, nhìn bọn hắn chằm chằm bộ binh đánh, mẹ nó. Một sĩ quan nhìn thấy đối diện xe tăng ù súng bị đánh một cái cự đại lỗ thủng, rõ ràng là không có thể nã pháo. Mà ngồi ở phía trên tay súng máy hạng nặng cũng bị đánh chết, đồng thời, súng máy hạng nặng cũng bị đánh nát, Tại xe tăng đằng sau còn có mấy trăm binh sĩ liên quân, bọn hắn đi theo xe tăng xông tới mặt trước. Cục cục cục. Không ít Đông Linh quốc binh sĩ, đối nơi xa chính là xạ kích, còn có ở phía xa lầu 2 lầu 3, nhấc lên súng máy hạng nặng, đối bộ đội liên quân chính là bắn phá. Liên quân bên kia cũng có tại lầu 2 lầu 3, bọn hắn thì là bị súng bắn tỉa nhìn chằm chằm, chỉ cần bọn hắn dám nổ súng, tay bắn tỉa lập tức xạ kích, xử lý bọn hắn. Đáng chết, đứng vững, súng máy hạng nặng mở a, chờ chết đâu. Một cách liên quân đại đội trưởng lớn tiếng hô hào. Đều nát, chúng ta súng máy hạng nặng đều bị đập nát. Nơi xa, một cách khác đại đội trưởng hô. Dùng lựu đạn, hướng bọn hắn bên kia ném đi qua, trốn tránh ném lựu đạn. Cái kia liên quân đại đội trưởng lớn tiếng hô hào. Oanh, oanh, oanh. Liên quân bên kia rầm rầm rầm bắt đầu ném lựu đạn. Súng phóng lựu, chờ cái gì đâu. Đập tới, chúng ta đánh càng xa. Hồ Hảo bên này sĩ quan nhìn thấy đối diện bên kia ném đi nhiều như vậy lựu đạn tới, lập tức hô, không ít chiến sĩ bắt đầu lắp đặt súng phóng lựu, đánh hướng liên quân bên kia đi qua. Xe tăng của chúng ta tới, các huynh đệ đuổi theo, đừng cho bọn hắn ném lựu đạn, súng phóng tên lửa, nhìn bọn hắn chằm chằm trốn tránh địa phương cho ta oanh cái khác bộ binh, đuổi theo xe tăng. Hồ Hảo bên này một đại đội dài thấy được phía bên mình tới xe tăng, lập tức hô, oanh, thu, oanh. Cả cách trong thành thì, tại Hồ Hảo bộ đội cùng bộ đội Đông Linh quốc giao chiến địa phương tạo thành một đầu ánh lửa tuyến thông qua máy bay không người lái. Hồ Hảo biết tiền tuyến có ánh lửa địa phương, liền biết bộ đội đại khái ở nơi nào. Mà lại cũng biết địa phương nào bộ đội liên quân nhiều, địa phương nào phía bên mình bộ đội không chống nổi, đang bị liên quân đè lên đánh. Ngô Khả Tiêu bọn hắn cũng thông qua những này máy bay không người lái có thể phát hiện tình thung tiền tuyến, phân phó mình bộ đội ở tiền tuyến điều cả bộ đội của mình đối yếu kém địa phương triển khai tiếp viện. Chiến đấu từ 8 giờ tối một mực đánh tới hơn 12 giờ tối, lúc này, liên quân đầu phòng tuyến thứ 3 đều không có giữ vững bị bộ đội Hồ Hảo cho đột phá, mà liên quân bên kia thương vong là phi thường thảm trọng. Cho đến bây giờ, bộ đội Hồ Hảo chiếm cứ thông Long Thành đại bộ phận, bất quá, nhà ga cùng bến xe còn có không ít chủ yếu kho hàng đều là tại trong tay liên quân. Đến thức ăn đến rồi. Hậu cần bộ đội biết phía trước khẳng định đánh đói bụng, có bộ đội 4 giờ hướng mặt trước đẩy vào đại khái 10 cái cây số, ép căn bản không hề nghe qua, một đường truy sát đến bên này, các chiến sĩ khẳng định đều đói. Lương khô mặc dù cũng ăn, nhưng là đằng sau đưa đến cơm hộp, các chiến sĩ càng ra thích. Các huynh đệ nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn hắn không đánh, chúng ta liền ăn cơm. Một đại đội dài lớn tiếng hô hào. Nhóm chiến sĩ kia trốn ở sau phế tích, sau khi nhận lấy mặt chiến sĩ đưa tới hộp cơm còn có nước, nhanh chóng lay trên chiến trường ăn cơm liền phải nhanh không được, ai biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Còn có hay không cho ta đến chút? Mọi người không cần nổ súng, ta là đặc chủng đoàn. Lúc này, nơi xa lầu 2 một cách đặc chủng đoàn binh sĩ hô. Có tới huynh đệ, có đâu còn có không ít. Nhanh các huynh đệ, không cần loạn nổ súng a, đặc chủng đoàn huynh đệ, đêm nay giúp chúng ta bao nhiêu đại ăn a. Người đại đội trưởng kia nghe xong, lập tức hô lên. Minh bạch. Các chiến sĩ nghe được, lập tức hô. Ra đi huynh đệ. Người đại đội trưởng kia mở miệng nói ra. Tốt, ta ra đến rồi. Tiếp lấy liền thấy một cách đeo túi sách cầm súng trường chiến sĩ chạy tới. Tốt huynh đệ, buổi tối hôm nay các ngươi nhưng đã cứu chúng ta thật nhiều lần a, đến huynh đệ cầm. Người đại đội trưởng kia thấy được tên lính này tới, lập tức cầm một cái túi cơm hộp, mặt khác một cái túi nước, muốn giao cho chiến sĩ kia. Không cần, chúng ta liền hai người, cho chúng ta hai hộp là được, nước cũng cho chúng ta hai bình, nơi này phụ cận chính là chúng ta hai người nhìn chằm chằm. Chiến sĩ kia vừa cười vừa nói. Sau đó từ dưới đất nhặt được một cái túi trang hai hộp cơm hộp, thả hai chai nước. Lấy thêm điểm có thức ăn. Người đại đội trưởng kia đối cái chiến sĩ này nói. Không cần, đủ rồi, tạ ơn a, chúng ta muốn đi lên, muốn nhìn chằm chằm bên này, đúng các ngươi phía trước dựa vào bên phải có lớn một cái súng máy hạng nặng, chúng ta đánh không đến, là chúng ta xạ kích góc chết, các ngươi có thể dùng súng phóng tên lửa oanh một chút, bọn hắn liền mai phục tại nơi đó đâu, thấy không kia tấm bảng hiệu phía dưới. Chính phía dưới. Đặc chủng đoàn binh sĩ chỉ vào nơi xa đại khái 300 mét địa phương, đối người đại đội trưởng kia nói. Nơi đó có lớn một cái súng máy hạng nặng. Người đại đội trưởng kia chỉ vào kia vừa hỏi. Đúng, đợi lát nữa các ngươi xông thời điểm, chú ý một chút, chúng ta không có khả năng cái gì đều có thể đánh tới, các ngươi có thể nhìn thấy, chúng ta khả năng liền không nhìn thấy. Cái kia đặc chủng đoàn binh sĩ nói. Minh bạch, cảm ơn. Đợi lát nữa chúng ta xử lý hắn. Người đại đội trưởng kia nghe được, khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, đồng thời từ trong túi tiền của mình lấy ra một gói thuốc lá, nhét vào người lính kia trong túi áo trên. Cảm ơn, đi. Đặc chủng đoàn chiến sĩ gật đầu cười, xách theo hộp cơm liền chạy. Bên này chẳng qua là muốn nghỉ ngơi một chút, tiến công bộ đội đánh rất mệt mỏi, mà lại không ít vũ khí hạng nặng. Hiện tại cũng muốn bổ sung đạn dược cùng dầu nhiên liệu, cho nên tiến công liền không có mạnh như vậy. Mà liên quân bên kia, Ô Tư Thác Khắc hiện tại đã biết được, chẳng những đầu phòng tuyến thứ 2 không có phản công trở về, đầu phòng tuyến thứ 3 cũng bị mất. Hiện tại bộ đội Hồ Hảo đã tải hướng đầu thứ 4 phòng tuyến tiến công mà đến. Mà phía bên mình có 5 cái sư đoàn sư trưởng đã liên lạc không được, bộ đội phía dưới cũng liên lạc không được, còn có 3 cái sư đoàn bộ đội đã thương vong hơn phân nửa, vũ khí hạng nặng cơ bản tất cả đều mất đi, còn lại phía sau 3 cái sư đoàn, hiện tại chỉ có thể đè vào đầu thứ tư phòng tuyến, không dám rút lui, nếu để cho bộ đội Hồ Hảo tiếp tục hướng mặt trước giết, như vậy bọn hắn liền phải ném đi Thông Long Thành. Báo cáo. Viện quân của chúng ta đại khái còn phải 2 giờ mới có thể đến Thông Long Thành bên này, trước mặt bộ đội có thể đứng vững a. Uy đặt lực đi tới, đối Ô Tư Thác Khắc báo cáo nói. Chịu không được. Khắc Tư Mã liền nên xử bắn, hai cái quân đoàn còn nhiều bộ đội, phòng ngự một tòa thành thị, đối mặt Đông Linh Quốc bên kia hơn một cái quân đoàn bộ đội tiến công, người ta là tiến công a, chúng ta bộ đội phòng ngự thế mà so tiến công bộ đội thương vong còn lớn hơn, đây là chê cười sao? A. Ô Tư Thác Khắc đứng ở nơi đó, lớn tiếng hô lên. Ai? Uy đặc lực nghe được, cũng không có cách nào, không phải bọn hắn bộ tổng chỉ huy không có an bài tốt, là tiền tuyến quá bất tranh khí. An bài nhiều bộ đội như vậy, cũng có vũ khí đạn dược, mà lại cũng bố trí xong phòng tuyến thế mà còn bị đánh thành như thế, cũng ai cũng không nghĩ ra. Để uy đặc lực càng thêm buồn bực là, vốn là dùng để tiến công Hồ Hảo 3 cái quân đoàn bộ đội, hiện tại không thể không bắt đầu hướng Thông Long Thành chuyển di, muốn đi chi viện Thông Long Thành. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 353. 353. Bao cỏ. Ô Tư Thác Khắc hiện tại rất phát hỏa, mà uy đặc lực cũng tới lừa. Lúc đầu bọn hắn là muốn triệu tập bộ đội, đi vây công bộ đội Hồ Hảo, mà lại quyết định này hay là thật vất vả hả? Hiện tại ngược lại tốt, Thông Long Thành thủ không được, làm sao không để hai người bọn họ phát hỏa. Tổng chỉ huy, chúng ta khả năng không có cách nào đối bộ đội Hồ Hảo triển khai vây công, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt a, liền Thông Long Thành tác chiến. Bộ đội Hồ Hảo đánh chiến đấu trên đường phố bản sự, chúng ta là biết đến, bộ đội của chúng ta cùng hắn đánh, ăn thiệt thòi, hiện tại không quân bên kia cũng không giúp được một tay, ai. Uy đặc lực đứng ở nơi đó, nói với Ô Tư Thác Khắc. Ngươi lo lắng cái này, ta lo lắng là trung tuyến bên kia bộ đội, nên làm cái gì? Ô Tư Thác Khắc đốt một điếu thuốc, ngồi xuống, khí đã sinh không sai biệt lắm, lại tức giận cũng vô ích. Trung tuyến bộ đội. Uy đặc lực nghe được trong lòng lột bột một chút, biết hiện tại phiền toái. Cầu nối đã bị nổ hủy 4 tòa, đường cái tốt mấy nơi đều bị nổ nát bét, hoàn toàn là không thể thông xe. Mà đường sắt càng là tốt mấy nơi đều bị nổ, muốn xây xong, không có có tầm một tháng làm không cẩn thận, ngươi nói, chúng ta bộ đội tiền tuyến làm sao bây giờ? Một tháng, phía trước sợi cỏ đều đã ăn xong. Mà lại đạn dược, mấu chốt nhất là đạn dược, không phải một vạn bộ đội, cũng không phải mấy chục ngàn bộ đội, là mấy trăm ngàn bộ đội, nếu như không có đầy đủ đạn dược. Ta lo lắng trung tuyến phòng ngự tư lệnh Giang Khải cũng sẽ không thành thật như vậy, hắn khẳng định sẽ phản công. Ta chuẩn bị để chúng ta trung tuyến bộ đội xuôi nam, nhường ra một bộ phận địa phương đi ra, bộ đội triển khai tại Hồ Hảo xung quanh, chờ mùa mưa kết thúc về sau, xử lý trước bộ đội Hồ Hảo, không thể để cho Hồ Hảo phách lối như vậy. Ô Tư Thác Khắc ngồi ở chỗ đó nói, muốn xuôi nam. Không xuôi nam sẽ chết người đấy, trước mặt mấy trăm ngàn bộ đội, đều là chúng ta những quốc gia này bộ đội tinh nhuệ, cho dù là bọn họ bây giờ không phải là bộ đội tinh nhuệ, đánh nhiều như vậy trận chiến đều là lão binh bộ đội, biết phải đánh thế nào. Nếu như những này bộ đội bị Đông Linh quốc bên kia ăn hết, như vậy đối tại chúng ta những quốc gia này tới nói, đả kích phi thường lớn. Uy Đặc Lực lập tức nói với Ô Tư Thác Khắc. Trung tuyến có hơn 300 ngàn là bọn hắn bộ đội Mã Lạp Quốc, nếu như những này bộ đội bị ăn sạch, bọn hắn Mã Lạp Quốc liền tổn thất lớn rồi. Mấu chốt còn không phải cái này, nếu như trung tuyến bộ đội bị ăn sạch, như vậy chúng ta muốn từ đó tuyến bên kia đột phá Đông Linh Quốc phòng tuyến, hoàn toàn không có khả năng. Đồng thời, Đông Linh Quốc tại trung tuyến bộ đội có thể điều ra một bộ phận đến phòng tuyến khác phía trên đi, nhất là Hồ Hảo cùng Đông Linh Quốc những bộ đội khác khu vực phòng thủ giáp giới về sau, Hồ Hảo là có thể đứng vững trung tuyến. Ngươi nói, chúng ta tại trận tiếp theo mùa mưa trước đó, có thể diệt đi Đông Linh Quốc sao? Ta xem là không có khả năng, những này bộ đội, chúng ta nhất định phải bảo trụ. Mà lại, chúng ta nhất định phải trước cản chết Hồ Hảo, nếu như không giết chết Hồ Hảo, ta lo lắng, hoàn toàn chiếm lĩnh Đông Linh Quốc, thật là khó khăn vô cùng, hiện tại Hồ Hảo phá hủy trong chúng ta tuyến hậu cần đường tiếp tế. Ngươi nhìn lại Tây tuyến bên kia, bộ đội Hồ Hảo, khoảng cách Tây tuyến hậu cần đường tiếp tế, cũng chỉ là 500 cây số. Dựa theo Hồ Hảo tính tình, ta đoán chừng hắn sẽ đi đánh trung tuyến cùng tây tuyến hậu cần tuyến bị gián đoạn, hậu quả ngươi cảm tưởng sao? Ô Tư Thác Khắc ngồi ở chỗ đó, lo lắng nhìn xem Uy Đặc Lực nói. Ừ, muốn xử lý Hồ Hảo, thế nhưng là gần nhất quyết nghị, thật giống như là muốn chúng ta trực tiếp công kích Đông Linh Quốc bên kia chủ lực, đối với Hồ Hảo bên này, thế nhưng là không có kế hoạch. Chúng ta nếu như triệu tập trọng binh đối phó bộ đội Hồ Hảo, làm sao cùng quốc gia của hắn giao phó? Uy Đặc Lực nghe được, khẽ gật đầu. Thế nhưng là vừa nghĩ tới trước đó quyết nghị, là muốn bọn hắn xử lý Đông Linh Quốc bộ đội chủ lực, mà không phải Hồ Hảo loại này khống chế một chỗ địa phương bộ đội, lập tức liền hỏi. Với liên quân chúng ta tới nói, bộ đội Hồ Hảo mới là Đông Linh Quốc bộ đội chủ lực, những bộ đội khác, bao quát hắn Giang Khải trong mắt ta đều không phải cái gì bộ đội chủ lực, bọn hắn bộ đội Đông Linh Quốc năng lực tác chiến, người ta đều rõ ràng, liền Hồ Hảo chi bộ đội này, xử lý chúng ta bao nhiêu bộ đội. Không xử lý bộ đội Hồ Hảo, muốn bắt lại Đông Linh Quốc quá khó khăn. Ô Tư Thác Khắc lập tức nói. Đối với Hồ Hảo, Ô Tư Thác Khắc là tương đương coi trọng. Hắn không nghĩ tới trước đó là một cái không đáng chú ý tướng quân thế mà mang đến cho mình phiền toái nhiều như vậy. Kia, hiện tại chúng ta liền để tại trung tuyến bộ đội xuôi nam, không được ở bên kia đỡ đòn. Nếu như bộ đội Giang Khải phản kích, chúng ta liền không có cơ hội thừa dịp bộ đội Đông Linh Quốc còn chưa kịp phản ứng. Chúng ta nhất định phải rút lui trước lui, hiện tại liền phải bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, đem những vật tư kia chứa lên xe, ngươi thấy thế nào? Uy Đặc Lực suy nghĩ một chút, hỏi Ô Tư Thác Khắc. Ừ, mệnh lệnh hạ xuống, chúng ta bây giờ hậu cần đưa không đi lên, không thể lại xuất hiện Nam Lâm thành chuyện như vậy, lập tức để bộ đội của chúng ta rút lui. Ô Tư Thác Khắc nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, nói với Uy Đặc Lực. Tốt! Uy Đặc Lực khẽ gật đầu, lập tức đi làm ngay. Mà Ô Tư Thác Khắc thì là để tham mưu thả Hồ Hảo trước đó ghi chép hai đoạn video, một mình hắn ngồi ở chỗ đó cẩn thận nhìn xem Uy Đặc Lực ở bên ngoài phân phó những tham mưu kia bắt đầu bố trí rút lui lộ tuyến về sau, lần nữa về đến nơi này. Quá trẻ tuổi, quả thực không thể tin được, ta coi là đối thủ của ta là một cái lão tướng, cái nào sợ không phải một cái lão tướng, cũng có thể là một người trung niên, thế nhưng là không nghĩ tới, lại là một tên mao đầu tiểu tử. Ngươi nói, nếu để cho người này trưởng thành, nắm giữ bộ đội Đông Linh Quốc, ai có thể đánh thắng được hắn? Từng bước tính toán a. Ốt Tư Thác Khắc ngậm lấy điếu thuốc, nhìn xem hình tượng dừng lại Hồ Hạo ảnh chụp nói. Đúng vậy a, bất quá, chúng ta tại Đông Linh Quốc người kia có thể hay không cạo chết Hồ Hạo, chúng ta thế nhưng là đáp ứng hắn, chỉ cần tại lần sau chúng ta tiến công trước đó, chơi chết Hồ Hạo cùng Giang Khải, như vậy gia tộc của hắn tử đệ, chúng ta không giết. Đồng thời để bọn hắn đến Mã Lạp Quốc đi định cư, bây giờ nhìn, giống như không có động tĩnh a. Uy Đặc Lực mở miệng nói. Bao cỏ một cái, dạng người này các ngươi cũng dám giữ lại, nếu là ta trực tiếp đập chết dạng người này, thế mà còn ra bán quốc gia của mình. Ốt Tư Thác Khắc nghe được, nở nụ cười gằn nói. Tất lại còn có chút dùng được không, mà lại, chúng ta bây giờ cũng cần hắn đứng ra, phản đối hoàng đế của bọn hắn, như thế mới có thể từ nội bộ tan rã Đông Linh đế quốc, chúng ta ý của bệ hạ là... Làm chuẩn bị hai tay, nếu như chúng ta có thể nhanh chóng giải quyết chuyện của Đông Linh Quốc, như vậy giữ lại hắn vô dụng, nếu như không thể nhanh chóng giải quyết, có lẽ hắn có thể giúp đỡ Đại An, hiện tại chúng ta liền phải nhìn hắn có thể không thể giết chết Hồ Hạo cùng Giang Khải. Uy Đặc Lực ngồi ở chỗ đó, nở nụ cười nói. Hắn không có bản sự này, thứ nhất, Hồ Hạo hiện tại là bị chúng ta bao vây. Hiện tại bộ đội Hồ Hạo có thể nói là chính hắn kéo lên bộ đội, muốn giết chết Hồ Hạo, hừ, cho dù là Đông Linh Quốc hoàng đế muốn giết, cũng không thể, ai dám đi Hồ Hạo bên kia giết Hồ Hạo. Đây không phải là muốn chết sao? Mà Giang Khải, liền càng thêm không có khả năng, trung tuyến còn phải Giang Khải phòng ngự, trừ phi Đông Linh Quốc hoàng đế là ngu xuẩn, bằng không hắn có thể tự chui đầu vào giỏ. Giết chết Giang Khải, trung tuyến phòng ngự làm sao bây giờ? Các ngươi chính là tại làm chuyện vô ích, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng, ngươi nói ám sát còn có thể, muốn thông qua Đông Linh Quốc hoàng đế đi giết, không có khả năng, cho dù là Hồ Hạo cùng Giang Khải tạo phản, Đông Linh Quốc hoàng đế đều không dám giết. Ốt Tư Thác Khắc ngồi ở chỗ đó, khinh bỉ nhìn xem Uy Đặc Lực nói. Thật đúng là, bất quá, giữ lại cũng không tệ. Dù sao hiện tại chúng ta cũng không có đụng tới Đông Linh Quốc kinh thành đi, không vội vã. Uy Đặc Lực suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Thực ra còn có một cách biện pháp tốt hơn, chính là lợi dụng hắn ở trong bộ đội ảnh hưởng, tăng thêm nhà hắn bộ đội là tại Tây Tuyến bên kia à? Ốt Tư Thác Khắc mở miệng hỏi. Đúng vậy, tại Tây Tuyến bên kia, nhà hắn khống chế gần 5 cái quân đoàn bộ đội. Uy Đặc Lực khẽ gật đầu. Để bọn hắn mở ra Tây Tuyến Đại Môn, sau đó để hắn mang theo bộ đội rút lui, nhanh đến Đông Linh Quốc kinh thành thời điểm, để hắn tạo phản, xử lý Đông Linh Quốc hoàng đế. Như vậy, Đông Linh Quốc liền sẽ trở thành năm bè bảy mảng, lúc này chúng ta những phương hướng khác bộ đội liền tốt đánh, cái này thành công xác suất còn lớn hơn chút. Ốt Tư Thác Khắc nhìn xem Uy Đặc Lực nói, Uy Đặc Lực nghe được, suy nghĩ một chút. Ta cho bệ hạ chúng ta hồi báo một chút, sau đó để tình báo của chúng ta cơ cấu nhìn xem có thể hay không mệnh lệnh hắn làm như vậy. Nếu quả thật như vậy làm, Đông Linh Quốc liền triệt để xong. Uy Đặc Lực nhìn xem Ốt Tư Thác Khắc nói. Ha ha, ai u, bao cỏ. Ốt Tư Thác Khắc nghe được, cảm khái mắng một câu. Nếu như bọn hắn không phải bao cỏ, chúng ta cũng không dám tới đánh Đông Linh Quốc không phải. Uy Đặc Lực cười lấy nhìn xem Ốt Tư Thác Khắc nói. Ha ha. Ốt Tư Thác Khắc nghe được, phá lên cười. Mà tại Hồ Hạo bên kia, lúc này Hồ Hạo nhìn xem tiền tuyến chiến đấu tình huống. Hiện tại bộ đội liên quân mặc dù không nhiều lắm, đại khái chính là 40-50 ngàn người trong thành chặn đánh bộ đội Hồ Hạo tiến lên. Nhưng là hiện tại bọn hắn đều đang liều mạng, bộ đội Hồ Hạo mỗi tiến lên trước một bước. Đều muốn dấm lên liên quân lượng lớn trước thi thể tiến. Viện quân muốn tới. Hồ Hạo nhìn một hồi, mở miệng nói ra. Viện quân. Tham mưu Long Nhã Cốc nghe được, nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Ừ, ngươi xem bọn hắn, liều chết chống cự, vậy đã nói rõ trong lòng có chỗ dựa vào, nếu như không phải có viện quân đến, bọn hắn nên tan tác, mà không phải như vậy chống cự. Cho Ngô Khả Tiêu, ông Đào gọi điện thoại, ra lệnh cho bọn họ, dùng tốc độ nhanh nhất đem đạn dược lương thực đưa đến trong thành đi tiếp xuống, chính là đánh giằng co, đồng thời, ra lệnh cho bọn họ hai cái, đem không có tham gia thực chiến bộ đội, tất cả đều chuẩn bị cho ta tốt, tùy thời tiến vào Thông Long thành tác chiến. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối bên người tham mưu nói, không có cơ hội khống chế toàn bộ Thông Long thành rồi. Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không có, chiến sĩ của chúng ta đánh thời gian dài như vậy, cũng mệt mỏi, liên quân bên kia mặc dù cũng mệt mỏi, nhưng là bọn hắn liều mạng, nếu như tiếp tục đánh xuống có thể sẽ xảy ra vấn đề. Mặt khác chính là thông chi Ngô Khả Tiêu cùng ông Đào, bộ đội có thể đình chỉ tiến công chỉnh đốn thành lập phòng tuyến tiếp xuống mới là bọn hắn bắt đầu tiêu hao liên quân cơ hội. Hồ Hảo tiếp tục đối với phía sau tham mưu nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Nu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 354. 354. Liệu địch tại trước. Hồ Hảo thấy được Thông Long thành tình huống bên kia, biết đã mất đi cơ hội, không thể tiếp tục tiến công, đợi viện quân bộ đội tới, mình bộ phận rất phân tán, dễ dàng ăn thiệt thòi. Thế là lập tức mạng khiến bộ đội của mình bắt đầu đình chỉ công kích, chuẩn bị thành lập phòng tuyến. Hồ Hảo mệnh lệnh xong bộ đội về sau đi tới địa đồ phía trước. Nhìn xem phía bên mình khống chế những khu vực kia, Hưng Kiều Thành bên này rất nguy hiểm. Bởi vì hướng đông, Hưng Kiều Thành cùng Thông Long Thành một đầu dài dài, một khi ở giữa bị cắt đứt, liền phiền toái, Điền Tây Thành bên kia là không có vấn đề, Hồ Hảo đã chuẩn bị xong. Mà từ mặt phía bắc bên kia, Hồ Hảo hiện tại cũng không xác định bộ đội liên quân có thể hay không rút lui, cũng không biết bộ đội Giang Khải có dám đánh hay không, nếu như không dám đánh, như vậy, mặt phía bắc bên kia khẳng định sẽ có liên quân xuống tới. Hưng Kiều Thành hướng mặt phía bắc là Mộng Sông Thị, lại hướng mặt phía bắc là Thiên Hà Thị, hai địa phương này, hiện tại hay là tiểu bộ đội tại, liên quân không có thả đại bộ đội. Mệnh lệnh Bạch Dạ điều động hai cái thiết giáp bộ binh sư đoàn bộ đội tới, đồng thời mang lên bọn hắn dự bị bộ đội, lập tức đi đến chúng ta bên này. Hồ Tốt đối bên người tham mưu nói. Vâng. Bên người tham mưu nghe được, lập tức đi ra lệnh. Tiếp lấy Hồ Hảo cầm microphone, nối liền tại Đạt Mạn thành bộ chỉ huy, lúc này, những quân quan kia thì là đang nhìn màn hình lớn. Các huyên đệ. Hiện tại các ngươi phân tích bộ đội liên quân có thể hay không xuôi nam, chính là liên quân tại trung tuyến bộ đội, đại khái 600 ngàn bộ đội, biên chế lời nói, ta nhớ được là 14 cái quân đoàn. Bất quá, bộ đội của bọn hắn cũng chưa đầy bệnh, bị đánh chết không ít, bây giờ còn chưa có bổ sung tốt, hiện tại các ngươi phân tích bọn hắn lúc nào xuôi nam, sẽ ở nơi nào đối với chúng ta triển khai tiến công. Hồ Hảo cầm microphone đối những cái kia đoàn giáo dục sĩ quan gọi hàng nói. Nghĩ kỹ về sau, viết xong, giao cho ta tại tham mưu bộ chỉ huy, bọn hắn sẽ phát cho ta nhìn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Vâng. Những quân quan kia nghe được, khẽ gật đầu. Bọn hắn là có thể nhìn thấy Hồ Hảo ở chỗ này chỉ huy, bao quát có thể nhìn thấy Ngô Khả Tiêu. Ông Đào tại bộ chỉ huy của bọn hắn nói lời, bởi vậy, đối với tiền tuyến chỉ huy quá trình, hiện tại bọn họ cũng đều biết. Hồ Hảo buông xuống microphone, chầm chầm lấy địa đồ. Không sai biệt lắm rạng sáng 3 giờ nhiều thời điểm, viện quân liên quân bộ đội đến, là một cái cơ giới hóa bộ binh quân đoàn bộ đội, Nam vực Hố An Quốc một cái cơ giới hóa quân đoàn 18. Cơ giới hóa quân đoàn 18. Hố An Quốc, bọn hắn tới nơi này, nếu như ta không có nhớ sai, chi bộ đội này là bố trí tại bộ đội Nam Lương tỉnh thế mà tới nơi này, nhanh như vậy. Hồ Hảo từ tiền tuyến quan chỉ huy miệng bên trong biết được chi bộ đội này về sau, cau mày nói. Cho ta ghi chép đoạn thu hình lại, hừ, mẹ nó, muốn ăn rơi bộ đội của ta. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười gằn nói. Ừ, Hảo ca. Công binh tham mưu nghe được, lập tức tới ngay trước đó bố trí camera bên cạnh, mà Hồ Hạo thì là đi tới. Tốt, Hạo ca. Công binh tham mưu khởi động máy về sau, nói với Hồ Hạo. Ô Tư Thác Khắc tướng quân, hiện tại không ngủ đi. Ta đoán chừng ngươi không có ngủ, hiện tại bộ đội Thông Long Thành bị ta đánh thành cái dạng này, các ngươi còn đem ở xa Nam Lương tỉnh Khố An Quốc quân đoàn 18 cho điều tới. Ai, ngươi thật là ác độc a, thế mà sớm liền chuẩn bị muốn tiến công bộ đội của chúng ta, bằng không cái này quân đoàn 18 là không thể nào nhanh như vậy đến chúng ta bên này, ta nói không sai chứ. Mà lại... muốn tấn công ta bên này áp chế bộ đội của chúng ta rút về đến Hưng Kiều Thành bên kia đi, đoán chừng bộ đội của một quân đoàn, ngươi là không dám phái ra, ngươi biết, ta là có thể ăn hết ngươi cái kia quân đoàn. Cho nên, còn có bộ đội đi, đoán chừng còn có 2 đến 3 cái quân đoàn bộ đội, còn có, các ngươi hiện tại trung tuyến tiến công bộ đội, có phải hay không nên rút lui, muốn đến ta bên này đến. Áp chế ta không gian sinh tồn. Ngươi khẳng định là nghĩ như vậy, ta cũng ngươi hy vọng ngươi dạng này muốn. Ngươi những này bộ đội, hiện tại đến nơi đây đánh ta, như vậy Đông Linh Quốc chúng ta trung tuyến liền an toàn, như thế các ngươi muốn tốt chiến tốt thắng Đông Linh Quốc chúng ta, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Còn có, ta nhắc nhở ngươi a, ngươi còn dư lại muốn tiến công bộ đội của ta, tốt nhất đừng tiến công, nếu không, ta sẽ thức ăn hắn không còn sót lại một chút cặn, thành thành thật thật đặt ở Thông Long Thành bên này. Hai ta tại Thông Long Thành chậm rãi đánh, ngươi nếu dám đi những địa phương khác, muốn tấn công, vậy liền suy tính một chút hậu quả. Ta thế nhưng là nhắc nhở ngươi cũng không nên phạm sai lầm nha. Đúng, Thông Long Thành những bộ đội kia không được, còn tốt viện quân của ngươi đến nhanh, bằng không, ngươi tại Thông Long Thành hơn 2 cái quân đoàn, lão tử hôm nay ban đêm, liền phải ăn hết bọn hắn, ngươi đoán chừng cũng biết, ta chẳng qua là đầu nhập vào hơn 1 cái quân đoàn bộ đội. Cho nên, Khố An Quốc quân đoàn 18 không đủ, tiếp tục tiếp viện đi, không tiếp viện, ngày mai ngày mốt, đoán chừng Thông Long Thành còn là của ta. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó. Hút thuốc, phi thường đắc ý nói. Nói xong về sau, lập tức để cho người ta phát ra ngoài, lập tức tập đoàn quân một tuyên truyền tài khoản liền xuất hiện Hồ Hảo video, còn có rất nhiều người không có ngủ trước tiên liền thấy cái video này, nhao nhao ở phía dưới nhắn lại. Nói bộ đội Hồ Hảo đánh xinh đẹp, một buổi tối là có thể xử lý liên quân nhiều như vậy bộ đội. Báo cáo, vừa rồi Hồ Hảo phát một cái video. Tại Ô Tư Thác Khắc bộ chỉ huy, một cái tham mưu tiến đến đối Ô Tư Thác Khắc báo cáo. Phóng suốt. Ô Tư Thác Khắc nghe được, lập tức nói, rất nhanh, hắn liền thấy Hồ Hạo tại trong màn hình nói, phía dưới còn có bọn hắn Nam Vực phụ đề, Ô Tư Thác Khắc thấy được, vô cùng tức giận. Hắn thật là lợi hại, thế mà biết chúng ta chuẩn bị đại khái 3 cái quân đoàn bộ đội đi tiến công hắn, chỉ bằng lấy chúng ta Khố An Quốc quân đoàn 18 bộ đội không phải tại phủ cận còn có, hắn lại có thể đoán được chúng ta muốn trung tuyến tiến công bộ đội rút lui, lợi hại. Uy Đặc Lực ngồi ở chỗ đó, nhìn màn ảnh bên trong Hồ Hảo nói. Hắn nhất định phải chết, nhất định phải chết, tức chết ta rồi, còn có cái kia Khắc Tư Mã quá bất tranh khí, bằng không còn đến phiên hắn Hồ Hảo kiêu ngạo như vậy, à. Ô Tư Thác Khắc kích động đứng lên, chỉ vào lớn trong màn hình Hồ Hảo hô. Tổng chỉ huy, ngươi trước lánh tính một chút, hiện tại bộ đội của chúng ta không có đánh tốt, chúng ta cũng không có cách nào, bất quá. Hồ Hảo chỉ có ngần ấy bộ đội, chúng ta chính là hao tổn cũng muốn mài chết hắn. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, khuyên Ô Tư Thác Khắc nói. Đáng chết, ta khí còn không phải hắn phách lối đó là bởi vì chúng ta không có đánh tốt, ngươi nhìn kỹ một chút lời hắn nói, hắn biết chúng ta bước kế tiếp thậm chí mấy bước kế hoạch kinh khủng sao. Ô Tư Thác Khắc nhìn xem Uy Đặc Lực nói. Tổng chỉ huy, ý của ngươi là, hắn liệu địch tại trước. Uy Đặc Lực lúc này cũng nghiêm túc nhìn xem Ô Tư Thác Khắc. Hắn nói chúng ta đừng nghĩ đến đi tiến công hắn, ngươi nói chúng ta tiến công hay là không vào công tiến công, Hồ Hảo bên kia nhưng có thể biết thậm chí bày xong cuộc đang chờ chúng ta, không tiến công, liền để hắn kiêu ngạo như vậy xuống dưới thậm chí mở rộng địa bàn của hắn, ngươi nói như thế có thể làm sao? Còn có chúng ta còn lại hai cái chuẩn bị tiến công quân đoàn, ngươi nói chúng ta có thể đầu nhập tiến công sao? Hồ Hảo muốn bọn hắn tiến vào Thông Long Thành, chúng ta bây giờ ở bên trong cũng còn có gần 100.000 người, hay là so bộ đội Hồ Hảo nhiều? Hồ Hảo lại còn nói, chúng ta còn phải phái ra viện binh quân đoàn bộ đội đến cái kia vừa đi, đáng chết, bộ đội của hắn vì cái gì có thể đánh như vậy? Ô Tư Thác Khắc đến về đi tới. Hiện tại hắn cảm giác mình bất kể thế nào đánh, đều là tại Hồ Hảo tính toán bên trong, như thế đánh trận, là rất đáng sợ, bởi vì địch nhân biết ngươi mục đích, khẳng định như vậy là có phòng bị. Tổng chỉ huy, chúng ta không bằng như thế, trước đó chúng ta chuẩn bị ba cái quân đoàn đều tiến vào Thông Long Thành bên này, ngăn chặn Hồ Hảo chi bộ đội này, sau đó để chúng ta trung tuyến xuôi nam bộ đội bắt đầu hướng xuống mặt ép. Chúng ta nhiều bộ đội như vậy, ta cũng không tin, hắn Hồ Hảo có thể ăn hết chúng ta bên này nhiều bộ đội như vậy. Mặt khác, tại Điện Tây Thành, Lương Nguyên Thành bên kia, chúng ta còn có bộ đội tại, chúng ta có thể để bọn hắn bí mật hướng Hưng Kiều Thành tiến công, chỉ cần cắt đứt Hưng Kiều Thành cùng Thiên Tinh Thành liên hệ, bộ đội Hồ Hảo liền bị chúng ta bao vây, ta cũng không tin, hắn Hồ Hảo điểm ấy bộ đội, đủ chúng ta nhiều bộ đội như vậy giết. Uy Đặc Lực suy nghĩ một chút, nói với Ô Tư Thác Khắc. Bộ đội Điền Tây Thành, ngươi xác định Hồ Hảo không có để mắt tới, Điền Tây Thành có thể trực tiếp uy hiếp được Hưng Kiều Thành, Hồ Hảo không có khả năng không đề phòng, chi bộ đội này không thể tùy tiện hành động, Hồ Hảo đã có một sư bộ đội ở bên kia nhìn chằm chằm chúng ta cái này quân đoàn bộ đội, một khi hành động, Hồ Hảo lập tức liền sẽ biết. Muốn hành động cũng không thể đơn độc hành động, cần phải phối hợp hành động. Ô Tư Thác Khắc lúc này đứng vững, nhìn lấy địa đồ, nói với Uy Đặc Lực. Để Thông Long Thành, Điền Tây Thành, Lương Nguyên Thành còn có chúng ta từ đó hạ tuyến tới bộ đội, đồng thời hành động, ngươi nói như thế được không? Trung tuyến bộ đội, nếu như là bộ đội cơ giới, như vậy 3 ngày là có thể ép đến Hồ Hảo bên này, chúng ta chỉ cần để Thông Long Thành bộ đội đứng vững 4 ngày là được. Uy Đặc Lực nhìn xem Ô Tư Thác Khắc nói, Ô Tư Thác Khắc nghe được, khẽ gật đầu đồng ý làm như vậy. Vậy thì tốt, ta đi an bài đi. Đúng, cái video này ngươi muốn về một chút sao? Uy Đặc Lực đứng lên nhìn xem Ô Tư Thác Khắc hỏi. Không trở về. Ta hiện đang ngủ, chuyện của Thông Long Thành còn không đến được ta cái này tổng chỉ huy nơi này. Ô Tư Thác Khắc lập tức nói. Hắn liền là muốn như thế, nói cho Hồ Hảo Thông Long Thành đối với bọn hắn liên quân tới nói, chính là một cái địa phương nhỏ, mặc kệ thành bại, không ảnh hưởng toàn cục, lấy đà kích Hồ Hảo kia phần tự tin. Tốt! Uy Đặc Lực nghe được, khẽ gật đầu. Theo trời chậm rãi sáng lên. Hồ Hảo cùng bộ chỉ huy còn có tiền tuyến binh sĩ bắt đầu chuẩn bị nghỉ ngơi tại Thông Long Thành liên quân, bọn hắn cũng đánh một buổi tối, cho dù là Khố An Quốc quân đoàn 18, thì là hành quân một buổi tối, đều là không có nghỉ ngơi. Thông Long Thành thì là lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong, mà tại Thông Long Thành phía tây cùng mặt tây nam, rất nhiều dân chúng bắt đầu chạy ra thành phố đi. Mặc dù lớn mưa vẫn đang rơi, nhưng là vẫn không thể ngăn lại dân chúng chạy nạn quyết tâm. Rất nhiều dân chúng lái xe thông qua các loại đường nhỏ hướng Hưng Kiều Thành, Nam Lý Thành các vùng chạy trốn. Trên đường, Hồ Hảo còn thả bộ đội chuyên môn cho bọn hắn chỉ đường, giữ gìn giao thông thông suốt. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 355. 355. Chấm tin tưởng hắn. Hồ Hảo tại Hưng Đông về sau liền đi nghỉ ngơi, chuyện bên này giao cho trực ban tham mưu, bộ đội hiện tại không tác chiến, mà lại Hồ Hảo tại rất nhiều muốn trên đường đều thả đặc chủng đoàn binh sĩ nhìn chằm chằm. Có tình huống như thế nào, bọn hắn lập tức liền sẽ liên hệ đến Hồ Hảo bên này thông chi Hồ Hảo, cho nên Hồ Hảo hiện tại cũng an tâm không ít. Lúc này, Hồ Hảo phát cái kia video, người quan sát đến giờ cao điểm càng ngày càng nhiều dân chúng bắt đầu chú ý tập đoàn quân một tuyên truyền tài khoản. Bởi vì Hồ Hảo tại trong video nói lời để lộ ra rất nhiều tin tức, bao quát bộ đội Hồ Hảo tại Thông Long Thành đánh thắng trận, còn có chính là trung tuyến tiến công bộ đội liên quân có thể sẽ rút lui, rất nhiều người bắt đầu ở phía dưới phân tích lên. Không ít cái gọi là chuyên gia quân sự cũng tại phân tích Hồ Hảo nói lời, đài truyền hình cũng bắt đầu phát ra Hồ Hảo nói lời. Đối với Hồ Hảo, hiện tại dân chúng trong nước cũng bắt đầu nhớ kỹ người này, biết hắn là một cái tướng quân biết đánh trận, tăng thêm trước đó Hồ Hảo bị sách vì thượng tướng thời điểm báo cáo Hồ Hảo là một cái bình dân bách tính, cho nên lão bách tính đối với Hồ Hảo hảo cảm liền càng thêm tăng gấp bội. Báo cáo bệ hạ, bộ đội của ta đã đang thử thăm dò công kích, hôm nay ta vừa rồi đầu nhập vào ba cái quân đoàn bộ đội, bắt đầu thăm dò công kích bộ đội liên quân, bọn hắn không dám ra thành tác chiến. Mặt khác, căn cứ tình báo của chúng ta, chỉ sợ liên quân bên kia như Hồ Hảo đoán đồng dạng, sẽ rút lui, cho nên hiện tại ta cần đại lượng đạn dược, ta nhất định phải đuổi theo, như thế mới có thể ngăn chặn bộ đội liên quân. Chỉ cần ngăn chặn bọn hắn một đoạn thời gian, bọn hắn liền tự sụp đổ, không có đạn dược, bọn hắn là không có cách nào cùng chúng ta đánh. Bệ hạ, mời lập tức phân phối càng nhiều đạn dược đến chúng ta bên này. Giang Khải xuất hiện tại quân bộ màn hình bên trong, hiện tại bệ hạ ngay tại quân bộ cùng tướng quân video liên tuyến. Hồ Hảo bên kia ngươi liên hệ hay chưa? Hồ Hảo bên kia nói thế nào? Bệ hạ nghe được. Nhìn xem Giang Khải hỏi. Báo cáo, liên lạc không được. Thực ra Hồ Hảo tại buổi sáng video đã nói rất rõ ràng, bộ đội liên quân sẽ rút lui, có thể hay không giải trừ trung tuyến nguy cơ, liền nhìn bộ đội của trung tuyến chúng ta có dám đánh hay không. Còn có là được, bộ đội Hồ Hảo có thể hay không ở bên kia đứng vững, từ Hồ Hảo giọng nói chuyện đến xem, Hồ Hảo đối với Thông Long Thành hay là tình thế bắt buộc. Cho nên chỉ cần ta có đầy đủ đạn dược, ta khẳng định có thể xử lý bọn hắn một bộ phận lớn. Giang Khải đứng ở nơi đó nói. Đường Long, đạn dược lúc nào đến? Bệ hạ quay đầu nhìn xem Đường Long hỏi. Báo cáo, khả năng còn cần một chút thời gian, hiện tại con đường không dễ đi. Đường Long đứng lên. Làm sao lại không dễ đi, chúng ta bên này con đường có hay không hủy hoại? Hơn nữa còn có đường sắt vận chuyển, Đường Long tướng quân, ta hiện tại cần đại lượng đạn dược, nếu như chúng ta xử lý liên quân cái này 600 ngàn bộ đội, đế quốc chúng ta có thể kiên trì thời gian dài hơn. Chỉ cần chúng ta không ngừng xử lý chủ lực của bọn họ bộ đội, đến đằng sau, liên quân bên kia cho dù là đến lại nhiều bộ đội đều vô dụng, tân binh bộ đội trên chiến trường, bọn hắn không phải chúng ta bộ đội đối thủ. Giang Khải lập tức liền trống trở về. Hiện ở các nơi đều muốn đạn dược, mà lại các ngươi tiền tuyến bên kia cần đại lượng lương thực, còn có chính là nạn dân, chúng ta cũng cần đưa lương thực đi qua, những này chiếm cứ chúng ta lượng lớn vận lực, chúng ta bây giờ chỉ có thể nói, mau chóng cho các ngươi đưa tới. Đường Long đứng ở nơi đó, nói với Giang Khải, nhất định phải mau chóng đưa qua, mặc kệ tiền tuyến cần bao nhiêu đạn dược, lập tức đưa. Bệ hạ nhìn chằm chằm Đường Long nói, ừ. Ta hết sức. Đường Long đứng ở nơi đó nói. Xưởng binh khí bên kia có nhiều như vậy đạn dược, trước đó không có đưa qua sao? La Tín lúc này cau mày hỏi. Đưa một chút, nhưng là không đủ. Đường Long trong lòng rất gấp, nhưng là vẫn ở nơi đó bình tĩnh nói. Hồ Hảo bên kia cũng không tiếp điện thoại của ngươi. Bệ hạ nhìn Đường Long một chút, sau đó quay đầu nhìn xem Giang Khải hỏi. Cũng không phải không tiếp, đêm qua bọn hắn đánh một buổi tối, ta hỏi bọn hắn tham mưu cũng không dám trả lời vấn đề của ta, dù sao ta không phải hắn trực tiếp cấp trên, bọn hắn không có có nghĩa vụ vì ta cung cấp hạch tâm tình báo, hiện tại muốn chờ Hồ Hảo tỉnh ngủ đến. Giang Khải mở miệng nói ra, hừ, chuyện trọng yếu như vậy, hắn Hồ Hảo còn có thể ngủ được. Đường Long ở phía sau nói, Đường tướng quân, Hồ Hảo mang theo bộ đội, 3 ngày thu phục 6 tòa thành thì đã là phi thường mệt mỏi, mà lại hiện tại Thông Long Thành bên kia còn sẽ có lượng lớn liên quân viện quân. Hiện tại Hồ Hảo cần phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, bộ đội còn muốn tiếp tục tác chiến, xin lý giải một chút tiền tuyến quan chỉ huy, chúng ta một khi treo lên trưởng lai, khả năng liên tục mấy ngày đều ngủ không được mấy giờ. Giang Khải đứng ở nơi đó, đỡ đòn Đường Long nói. Ừ, như thế, ngươi cho rằng Hồ Hảo bên kia có thể hay không phối hợp ngươi đánh trận, chính là xử lý trung tuyến những liên quân kia bộ đội. Bệ hạ đối Giang Khải hỏi. Khó. Hồ Hảo chỉ có ngần ấy bộ đội, hắn cần tại các cái địa phương bố trí bộ đội, chân chính cơ động bộ đội không nhiều. Thực ra bệ hạ ngươi cũng có thể tính tới, tại Vĩnh Hóa Thành, Cẩm Hòa thì, Lạp Đặc thì, Na Cách thì, Tây Khắc thì, đều muốn có bộ đội của một quân đoàn tại. Nếu không, một khi liên quân đột nhiên tiến công, Hồ Hảo liền không có bao nhiêu bộ đội, mà nơi này mặt liền chiếm Hồ Hảo 5 cái quân đoàn bộ đội, Hồ Hảo bên kia liền 7 cái quân đoàn bộ đội. Hiện tại Hồ Hảo tại tiến công bộ đội, chính là 2 cái quân đoàn bộ đội, Ngô Khả Tiêu quân đoàn 106 cùng ông Đào quân đoàn 105, hắn liền 2 cái quân đoàn bộ đội, còn có công kích Thông Long Thành. Đồng thời căn cứ ta được đến thông báo, liên quân tại Điền Tây Thành, Lương Nguyên Thành đều có bộ đội của một quân đoàn tại Hồ Hảo mặt phía Bắc cũng có bộ đội tại, mà lại một khi trung tuyến bộ đội rút lui thì là uy hiếp được Hồ Hảo mặt phía Bắc. Cho nên chúng ta không thể trông cậy vào bộ đội Hồ Hảo phối hợp chúng ta tác chiến, chỉ cần hắn có thể kéo dài Thông Long Thành triển khai công kích uy hiếp liên quân hậu cần tuyến. Như vậy thì xem như giúp chúng ta to lớn bận rộn. Giang Khải đối bệ hạ giải thích. Cũng thế, hiện tại Hồ Hảo kia vừa nhìn bộ đội là không ít, nhưng là chân chính có thể sử dụng bộ đội, không nhiều. Bệ hạ nghe được, khẽ gật đầu. Chủ yếu là bộ đội Hồ Hảo đều là tân binh bộ đội, lực chiến đấu của bọn hắn là có hạn. Hiện tại Hồ Hảo có thể đánh thành như thế, phi thường không dễ dàng. Mà lại Hồ Hảo muốn tiếp tục mở rộng địa bàn lời nói, những này bộ đội khẳng định là không đủ. Chỉ riêng Lạp Đặc thì phủ cận, liền phải bày ra 3 cái quân đoàn bộ đội, còn lại bộ đội theo Hồ Hảo khống chế khu vực mở rộng, hắn khẳng định không có nhiều như vậy bộ đội. Giang Khải khẽ gật đầu, vói với bệ hạ nói. Bệ hạ, bộ đội Hồ Hảo không thể làm lớn ra tập đoàn quân một bộ đội, hiện tại đã có 43 vạn bộ đội. Nếu như tiếp tục mở rộng, đã tương đương với một cái tư lệnh chiến khu thủ hạ khống chế bộ đội, như thế tư lệnh chiến khu khác khả năng không phục. Đường Long nghe được, lập tức mở miệng nói. Đường Long, ngươi phải suy nghĩ một chút, hiện tại bộ đội Hồ Hảo thế nhưng là bị bao vây, hắn cần đại lượng bộ đội đến phòng ngừa liên quân tiến công, còn phải chủ động xuất kích thu phục đất đai bị mất, điểm ấy bộ đội làm sao đủ. Hồ Hảo là một cái tướng quân biết đánh trận, đế quốc liền nên coi trọng Hồ Hảo. Giang Khải lớn tiếng gọi thẳng lấy Đường Long danh tự. Hồ Hảo hiện tại đối bệ hạ cũng không trung tâm, cho hắn càng nhiều bộ đội, vạn nhất có chuyện gì, ai dám gánh chịu trách nhiệm này. Đường Long liền dùng Hồ Hảo chuyện ngày hôm qua tới nói. Ta! Giang Khải lớn tiếng hô hào. Hừ, ngươi Giang Khải cùng Hồ Hảo quan hệ mật thiết, bộ đội Hồ Hảo nhiều, ngươi liền càng thêm có lực lượng, cái này người nào không biết. Đường Long nhìn chằm chằm Giang Khải cũng nói. Ta. La Tín đứng lên mở miệng nói ra. Ta. Lương Khoan cũng đứng lên nói. Các ngươi sẽ hối hận bệ hạ, xin nghĩ lại. Đường Long thấy được La Tín cùng Lương Khoan đứng lên. Vô cùng tức giận, chỉ vào hai người bọn họ không biết làm sao đi nói, chỉ có thể đối bệ hạ chắp tay nói. Chấm cũng tin tưởng Hồ Hảo bên kia là chung với chấm. Bệ hạ cũng mở miệng nói ra, Đường Long nghe được, đứng ở nơi đó không nói. Giang Khải, Hồ Hảo bên kia ngươi tiếp tục liên hệ, đồng thời, mệnh lệnh Hồ Hảo chấm đem 10 quân đoàn 7. 10 quân đoàn 8 cùng 10 quân đoàn 9 3 cái quân đoàn biên chế cho Hồ Hảo, để Hồ Hảo trên tay khống chế 10 cái quân đoàn bộ đội tiếp tục phản công liên quân bên kia. Chấm, hy vọng Hồ Hảo có thể cùng chấm trò chuyện, mặc dù là có chút mâu thuẫn, nhưng là chấm vẫn tin tưởng hắn. Bệ hạ đứng ở nơi đó, nói với Giang Khải. Vâng. Giang Khải nghe được, đứng ở nơi đó nói. La Tín, đem cái này 3 cái quân đoàn biên chế báo lên chấm phê cho Hồ Hảo. Bệ hạ nói với La Tín. Vâng. La Tín nghe được, khẽ gật đầu. Giang Khải, ngươi bên kia bộ đội, vẫn là phải tiếp tục tiến công bộ đội liên quân, không thể để cho bọn hắn liền rút lui như vậy, có thể ăn hết bọn hắn bao nhiêu bộ đội, liền ăn hết bọn hắn bao nhiêu bộ đội, nếu như có thể thu phục đất đai bị mất. cũng tốt. Chấm cũng có thể cho dân chúng một cái công đạo, chấm cũng nghĩ thu phục Giang Sơn, chấm cũng tận lực, đồng thời cũng hy vọng các vị tướng quân có thể hết sức. Bệ hạ đứng ở nơi đó, nói với Giang Khải. Vâng, vâng. Giang Khải cùng trong phòng họp những tướng quân kia tất cả đều đứng thẳng đối bệ hạ cúi chào. Tốt, Giang Khải ngươi đi giúp lấy tiền tuyến, sự tình có khó khăn gì cùng quân bộ hoặc là chấm liên hệ. Bệ hạ nói với Giang Khải. Vâng. Giang Khải khẽ gật đầu tiếp lấy kết thúc cuộc nói chuyện, bệ hạ thì là ngồi xuống. Bệ hạ, không thể cho Hồ Hảo ba cái quân đoàn biên chế, nếu như cho Hồ Hảo ba cái quân đoàn biên chế, Hồ Hảo trên tay chính là 10 cái quân đoàn biên chế, hơn 600 ngàn bộ đội. Đường Long đối bệ hạ đau lòng nhức óc nói. Nhưng là nhìn lấy bệ hạ nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, hắn có chút sợ hãi. Bệ hạ. Đường Long có chút khiếp đảm, nhìn xem bệ hạ thử hỏi một chút. Chấm cho hắn 10 cái quân đoàn lại như thế nào, cho hắn 20 cái quân đoàn lại như thế nào, chấm hy vọng có thể bảo trụ thiên hạ này, có thể bảo trụ Đông Linh quốc hơn 800 năm cơ nghiệp, ai có bản lĩnh, chấm liền dùng ai, Hồ Hảo tạo phản. Chấm không tin. Chỉ cần chấm tại, hoàng gia tại, hắn Hồ Hảo không thể lại tạo phản. Đường Long Đường tướng quân, ngươi là lục quân tả tướng quân, ngươi nên vì tiền tuyến tác chiến sự tình cân nhắc. Mà không phải mỗi ngày nhìn chằm chằm Hồ Hảo, mỗi ngày nhìn chằm chằm Giang Khải. Bệ hạ nhìn chằm chằm Đường Long, phi thường nghiêm túc cảnh cáo Đường Long. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 356. Đường Long an bài. Bệ hạ nghe được Đường Long còn tại cầm chuyện này nói sự tình, phi thường thất vọng, nếu như không phải phụ thân hắn năm đó trợ giúp mình đoạt được hoàng vị, bệ hạ đã sớm đem hắn đuổi ra quân bộ, hiện tại đến lúc nào rồi, còn đang suy nghĩ người lợi ích. Đế quốc đều muốn mất nước, hắn còn đang suy nghĩ người lợi ích, còn tại hãm hại Hồ Hảo cùng Giang Khải. Hiện tại đế quốc bên này duy nhất có thể đem ra được tướng quân chính là hai người bọn họ, Đường Long còn nhằm vào bọn họ nói sự tình. Ừ, ta đã biết bệ hạ, ta đối với đế quốc là tuyệt đối trung tâm, ta chính là hy vọng đế quốc có thể đánh bại liên quân, cũng hy vọng các nơi tướng quân có thể nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ. Đường Long đứng ở nơi đó nói. Ngồi xuống đi, Giang Khải bên kia cần đạn dược cho ta lập tức đưa qua, nếu như bởi vì đạn dược tặng trễ, làm hỏng chiến cơ chấm bắt ngươi là hỏi. Bệ hạ nhìn xem Đường Long nói. Vâng. Đường Long nghe được, khẽ gật đầu. Tốt, La Tín còn có các ngươi thương lượng một chút, Hùng Vĩ đối với Giang Khải bọn hắn phản kích, ngươi có ý nghĩ gì cũng có thể nói. Bệ hạ nhìn xem Mã Hùng Vĩ mở miệng nói ra. Ừ, bệ hạ, đối với Giang Khải lần này tác chiến thực ra ta cũng không coi trọng, cơ hội tới quá đột nhiên, tăng thêm chúng ta bên này chuẩn bị không đủ, khả năng không có cách nào đạt tới hiệu quả dự trù, hiện ở tiền tuyến đạn dược cũng không đủ, muốn tiêu diệt toàn bộ những này bộ đội, hoàn toàn là không thể nào, nhưng là có thể thu phục một bộ phận đất đai bị mất, cách này cũng thật là tốt. Mã Hùng Vĩ đứng lên, vói với bệ hạ đạo. Ngươi ngồi xuống nói. Bệ hạ đè ép một chút tay, ra hiệu hắn ngồi xuống nói. Ừ, tạ bệ hạ. Bệ hạ, Hồ Hảo bên kia ta cho rằng cho 10 cái quân đoàn biên chế là không có vấn đề, nhưng là tham mưu trưởng bên kia, chúng ta là nhất định phải nhanh lên đưa qua. Nếu như Giang Khải tư lệnh có thể cùng Hồ Hảo bên kia đà thông, như vậy tham mưu phải lập tức đưa qua. Hồ Hảo dù sao cũng là người trẻ tuổi, ra đời không sâu, ta lo lắng hắn lại nhận tiểu nhân mê hoặc, mà làm ra một chút quyết định sai lầm, một cách hơn 20 tuổi người trẻ tuổi tính cách xúc động, đây là có thể lý giải, cho nên chúng ta cần phái người tới dạy bảo mới được. Hồ Hảo tập đoàn quân một tham mưu trưởng nhất định phải chọn tốt, như thế mới có thể giúp Hồ Hảo làm ra quyết định chính xác. Mã Hùng Vĩ mở miệng nói ra. Ừ, Mã tướng quân lời nói rất đúng, Hồ Hảo tham mưu trưởng bên kia là phải chọn thật tốt. La Tín nghe được, cũng khẽ gật đầu. Có nhân tuyển sao? Bệ hạ nhìn xem La Tín hỏi. Không, tướng quân biết đánh trận cũng nhiều như vậy, nếu như phái đi ra người, không thể hiệp trợ Hồ Hạo, ngược lại cùng Hồ Hạo nổi lên xung đột, vậy thì phiền toái. Hồ Hạo quật khởi tốc độ quá nhanh, chúng ta bên này rất nhiều người đối với Hồ Hạo hay là chưa quen thuộc. La Tín vói với bệ hạ nói. Hiện tại mưa to bàng bạc, không quân không thể tới, lục địa còn bị mấy cái quân đoàn cản lại, chúng ta muốn qua cũng khó, chỉ có thể chờ đợi, chờ Giang Khải bên kia tin tức tốt. Bệ hạ nghe được, khẽ gật đầu, biết bây giờ muốn phái người tới, rất khó. Còn có một chuyện, ta đoán chừng liên quân bên kia chờ mùa mưa kết thúc về sau, khẳng định sẽ làm rơi Hồ Hạo, cho nên chúng ta muốn đả thông lối đi rất khó. Vừa rồi Giang Khải cũng nói, bộ đội liên quân có khả năng rút lui. Một khi bọn hắn rút lui, chính là ép đến Hồ Hạo bên kia đi, đến lúc đó chúng ta hay là cùng Hồ Hạo bị tách rời ra bệ hạ, Hồ Hạo bên kia ta hy vọng muốn coi trọng. Từ hiện tại đến xem, Hồ Hạo đối với đế quốc là có to lớn công lao, hắn bây giờ tại bên kia, cũng hấp dẫn lấy liên quân hỏa lực. Nếu như Hồ Hạo có thể gián đoạn liên quân hậu cần tuyến đến mùa mưa kết thúc, như vậy, liên quân muốn tại mùa mưa kết thúc về sau bộ tổ chức đội tiến công trong chúng ta tuyến, là phi thường khó khăn. Cho nên, đến lúc đó trung tuyến áp lực không lớn. Cái này thì là Hồ Hạo công lao, chúng ta bây giờ chỉ tính Hồ Hạo chiến công, mà dạng này công lao, chúng ta còn không có cho Hồ Hạo tính. La Tín vói với bệ hạ lên. Đối với Hồ Hạo, hắn là phi thường có hảo cảm, hắn cũng hy vọng thực tình hy vọng Hồ Hạo có thể thống lĩnh toàn bộ lục quân tác chiến, như thế đế quốc hy vọng càng lớn hơn, nhưng là trước mắt mà nói, lực cản quá lớn. Giữa trưa mười phần, Đường Long giận đùng đùng về đến nhà, ngồi trong nhà mọc lên ngột ngạt. Hắn hôm nay tại quân bộ xem như ném mất mặt lớn, Giang Khải chống hắn, La Tín cùng Lương Khoan cũng chống hắn, bệ hạ còn ép hắn, để hắn nổi giận trong bụng. Lão gia, Ngô tiên sinh đến đây. Lúc này, Đường Long một quản gia tới, nói với Đường Long. A, cho mời. Mời đến thư phòng của ta đi. Đường Long nghe được, lập tức đứng lên đối cái kia quản gia nói. Vâng. Quản gia nghe được, lập tức liền đi ra ngoài, mà Đường Long cũng từ bên này đi thẳng đến thư phòng bên kia, vừa rồi đến thư phòng cái gọi là Ngô tiên sinh liền đến rồi. Mời ngồi, các ngươi ra ngoài đi. Đường Long đối cảnh vệ mở miệng nói ra, những cảnh vệ kia nghe được, lập tức quay người ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Ngô tiên sinh, tộc nhân của ta lúc nào rời đi Mã Lạp Quốc? Đường Long đối cái kia Ngô tiên sinh hỏi. Ngô tiên sinh tên gọi là gì Đường Long không biết, liền biết hắn là người trung vực, dáng dấp phi thường phổ thông, ném đến đường lớn lên. Không ai sẽ chú ý tới người này, thế nhưng là Đường Long biết, người này không đơn giản, nhất là tại lúc nói chuyện, hai mắt nháng lửa, mà lại biểu tình tự tiếu phi tiếu, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Đường tướng quân, không vội vã, hiện tại người nhà của ngươi nếu là động, ta muốn hoàng đế của các ngươi cũng sẽ hoài nghi ngươi đi. Ngô tiên sinh ngồi ở chỗ đó, cười nhìn xem Đường Long nói. Nhưng là bây giờ ở chỗ này không an toàn, nếu như ta tiếp tục như vậy, đến lúc đó bệ hạ chúng ta liền sẽ càng thêm hoài nghi ta, chỉ cần tộc nhân của ta an toàn, ta mới có thể làm sự tình tốt. Đường Long ngồi ở chỗ đó nói. Nếu không nói Đường tướng quân là một thế anh hào đâu. Cân nhắc sự tình chính là xa, bất quá, Đường tướng quân, hiện tại tộc nhân của ngươi nếu động, chỉ có một cách biện pháp. An bài các ngươi tộc nhân tiến vào nhà ngươi bộ đội đi, đến lúc đó chúng ta sẽ có kế hoạch. Ngô tiên sinh nhìn xem Đường Long hơi cười nói, hắn cũng một mực là mỉm cười. Có ý tứ gì? Hiện ở tiền tuyến thế nhưng là đang chiến tranh. Đường Long nghe được, nhìn xem hắn hỏi, hiện tại hắn cũng không phải là muốn để cho tự đệ của mình tiến vào bộ đội bên trong, như thế vô cùng nguy hiểm, chẳng những muốn đối mặt những liên quân kia còn phải đối mặt những bộ hạ kia. Đường tướng quân, vì liên quân chúng ta trường kỳ cân nhắc, chúng ta Mã Lạp Quốc ý của bệ hạ là, ngươi bây giờ đừng đi đối phó Hồ Hạo cùng Giang Khải, mà là nghĩ biện pháp khống chế bộ đội của nhà ngươi, như thế chúng ta mới có thể đồ đại nghiệp. Ngô tiên sinh mở miệng nói ra. Khống chế bộ đội của nhà ta. Cái này ý nghĩ của các ngươi là. Đường Long nghe được, suy nghĩ một chút, nhìn xem Ngô tiên sinh hỏi. Liên quân cần phải nhanh một chút đánh tới Linh Thành đến, chỉ muốn xử lý hoàng đế của các ngươi, ta nghĩ quốc gia này cũng xong đời, đương nhiên, ngươi không giúp đỡ cũng không có quan hệ, ta nghĩ ngươi cũng biết, các ngươi Đông Linh quốc mất nước là chuyện sớm hay muộn, chúng ta có hơn 70 quốc gia liên hợp lại, liền các ngươi Đông Linh quốc một quốc gia, làm sao có thể chống đỡ được chúng ta? Ngô Tiên Sinh ngồi ở chỗ đó nói. Phải, phải. Đường Long khẽ gật đầu, trong lòng đối với đây là công nhận, bằng không, hắn cũng sẽ không làm lựa chọn như vậy. Cho nên, chúng ta cần bộ đội của ngươi tại mùa mưa kết thúc về sau, tránh ra phòng tuyến của các ngươi, để bộ đội liên quân của chúng ta tiến quân thần tốc trực đảo Linh Thành. Ngô Tiên Sinh mở miệng nói ra. Cái gì? Không được, không được. Phía dưới những bộ đội kia sẽ không làm, bọn hắn nếu là biết, ta con em của gia tộc. Một cách đều không để lại, làm như vậy phong hiểm rất lớn. Đường Long nghe được, lập tức lắc đầu nói. Đường Long, những bộ hạ kia, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, giao cho chúng ta đi giải quyết. Bộ đội của chúng ta chỉ cần đột phá tây tuyến phòng tuyến, hoàn toàn có thể bảo hộ các ngươi gia tộc những người kia an toàn. Ngô Tiên Sinh nói tiếp, Đường Long nghe được, âm tình bất định. Hắn biết, Đông Linh Quốc là thủ không được. Nhưng là nếu như muốn hắn đến làm chuyện như vậy, hắn vẫn có chút không dám. Nếu như liền là đối phó Giang Khải cùng Hồ Hảo, hắn ngược lại dám. Quân bộ những người kia thậm chí bao gồm bệ hạ đều biết Đường Long cùng Giang Khải còn có Hồ Hảo không hợp nhau. Chính mình nói lời gì cũng sẽ không để bọn hắn hoài nghi đến hắn cùng liên quân bên kia có liên lạc. Đường tướng quân, đây là chúng ta Mã Lạp quốc Khải Lý Áo Tư tỉnh khế đất, ngươi biết. Khải Lý Áo Tư tỉnh ở vào mặt phía bắc bờ biển, bệ hạ chúng ta tặng cho ngươi đại lễ, cái này là khế đất, diện tích hẹn 3.000 mẫu, bên trong còn có mấy cái trang viên đầy đủ tộc nhân của ngươi ở lại cùng sinh sống. Bệ hạ chúng ta đã đem ngươi sự tình ở hậu phương đã suy nghĩ kỹ, hiện tại cần ngươi vì đế quốc chúng ta làm sự tình. Ngô Tiên Sinh từ trong bọc của mình lấy ra một phần khế đất, giao cho Đường Long cầm khế đất cẩn thận nhìn xem. Mặt khác, bệ hạ chúng ta còn nói, nếu như được chuyện về sau, đế quốc chúng ta sẽ ban thưởng ngươi 300 triệu mã tệ, tăng thêm các ngươi Đường gia nhiều đời như vậy tiền kiếm được, hoàn toàn có thể để tộc nhân của ngươi sinh sống rất thoải mái, không phải sao? Ngô Tiên Sinh nhìn xem Đường Long hơi cười nói, thay ta cảm ơn các ngươi bệ hạ. Đường Long nhìn xem khế đất cao hứng phi thường nói, cái này muốn ngươi làm mặt đi tạ, bộ đội của nhà ngươi hiện tại cũng tại tây tuyến bên kia, chỉ muốn các ngươi mở ra phòng tuyến lỗ hổng, chờ bộ đội liên quân của chúng ta xông tới, như vậy, sự tình ở hậu phương, không cần ngươi làm cái gì, chúng ta sẽ bảo vệ tốt ngươi cùng tộc nhân của ngươi. Ta nghĩ, chúng ta Mã Lạp quốc bệ hạ, hay là vô cùng có bảo hộ. Ngô Tiên Sinh nói với Đường Long. Phải, phải. Đường Long nghe được. Khẽ gật đầu. Làm thế nào, cái này cần muốn các ngươi cân nhắc, hiện tại ngươi cũng không cần đi đối phó Giang Khải cùng Hồ Hảo, ngươi hay là hảo hảo quản tốt bộ đội của ngươi, đem bộ đội của ngươi khống chế lại, như thế chúng ta về sau mới tốt làm sự tình, đến nỗi Hồ Hảo cùng Giang Khải, mùa mưa kết thúc về sau, bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bộ đội của chúng ta tiêu diệt, không cần ngươi quan tâm. Ngô Tiên Sinh nói với Đường Long vội vàng gật đầu. Vậy cứ như vậy, chờ tin tức của ta. Ngô Tiên Sinh nói liền đứng lên. Tốt. Đường Long nghe được, cũng đi theo đứng lên đáp ứng Ngô Tiên Sinh. Cáo từ. Ngô Tiên Sinh đối Đường Long ôm một hồi nắm đấm, nhưng sau đó xoay người đi tới cửa. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 357. 357. Tiền cảnh ảm đạm. Đường Long đưa tiến Ngô Tiên Sinh về sau, lập tức liền đem khế đất thu vào, bỏ vào trong tủ bảo hiểm. Lúc này, hắn đại nhi tử Đường Anh Kiệt đến thư phòng. Cha, vừa rồi ra đi người kia là ai a? Đường Anh Kiệt trực tiếp hỏi. Một người bạn. Qua đến ngồi xuống. Hai ngày nữa ngươi muốn đi tây tuyến bên kia. Đường Long thấy là mình đại nhi tử, lập tức gọi hắn ngồi xuống. Ừ, Ngày kia áp giải một nhóm đạn dược đi qua, là Tây tuyến bên kia phải dùng đạn dược, từ ủy trung tỉnh đưa qua, ta ngày mai sẽ phải xuất phát đi ủy trung tỉnh, sau đó cùng đạn dược tiến về Tây tuyến bên kia. Đường Anh Kiệt mở miệng nói ra. Tốt, đúng, ngày mai, ngươi từ trong tử đệ gia tộc chọn 30 cái tử đệ trẻ tuổi, đưa đến Tây tuyến bộ đội của nhà ta đi, để bọn hắn đảm nhiệm đại đội trưởng tiểu đoàn trưởng loại hình. Đường Long ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Cái gì? Để bọn hắn làm nhưng tiểu đoàn trưởng đại đội trưởng cha tiểu đoàn trưởng đại đội trưởng nhưng là muốn trùng sát ở tiền tuyến, mà lại những này chức vị đều là con em bình dân đảm nhiệm, gia tộc chúng ta tử đệ đến bộ đội đi ít nhất là đảm nhiệm đoàn trưởng. Hiện tại chúng ta mấy cái kia quân đoàn đoàn trưởng đều là tử đệ nhà chúng ta. Nếu như những này tử đệ đi qua đoạt những đại đội trưởng kia tiểu đoàn trưởng, đến lúc đó bộ đội phía dưới liền nên bất mãn. Đường Anh Kiệt nghe được, nói với Đường Long. Ta biết, như thế, ngươi nhìn xem có cơ hội hay không có cơ hội liền phóng ra đi, không có kế hoạch, liền phòng tại ngươi cảnh vệ trong sư đoàn mặt. Mặt khác, ngươi hai đứa bé, nếu có cơ hội cũng muốn đưa đến Tây tuyến đi, không được ở kinh thành. Đường Long nghe được, khẽ gật đầu nói. Cái gì? Cha, đưa đến Tây tuyến đi. Hiện ở bên kia đều đang chiến tranh, bên kia dân chúng đều muốn hướng kinh thành bên này chạy, chúng ta còn để người nhà đến tiền tuyến đi. Cha, ngươi thế nào? Đường Anh Kiệt nghe được, phi thường không hiểu nhìn xem hắn. Không có làm sao vậy, kinh thành bên này là liên quân nặng điểm công kích khu vực. Hiện tại chúng ta bây giờ Tây tuyến có bộ đội tại, những bộ đội kia mặc dù không nhất định có thể đánh thắng liên quân, nhưng là bảo vệ người nhà của chúng ta, vẫn là không có vấn đề. Đường Long ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Đường Anh Kiệt nói. Cha, tiền tuyến không có vấn đề, hiện tại Hồ Hảo ở tiền tuyến đánh rất không tệ, đều đã công kích liên quân hậu cần đường tiếp tế. Như thế xuống tới trung tuyến bên kia bộ đội liền có khả năng chống đi bộ đội đến tiếp viện cách khác hai đầu phòng tuyến bộ đội đế quốc chúng ta, giữ vững là không có vấn đề. Đường Anh Kiệt nghe được, khuyên Đường Long nói. Ngươi biết cái gì? Ngươi biết liên quân bên kia có bao nhiêu bộ đội sao? Qua tham gia liên quân quốc gia, liền hơn 70 cái, chỉ chúng ta một cái đế quốc còn muốn ngăn trở liên quân hay sao? Đường Long nghe được, khiển trách Đường Anh Kiệt. Cha, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn chống lại đến cùng a, bằng không, liên quân bên kia liền sẽ đổ giết dân chúng của chúng ta chỉ có chống cự con đường này đi, hiện lúc nghe khu địch chiếm bên kia, đều có chống cự vũ trang, chính bọn hắn lấy được vũ khí, tại các tòa thành thì giết dân chúng, mọi người đều biết, không chống cự liền không có đường sống. Bất kể như thế nào, ta cảm giác vẫn là phải thử một chút. Đường Anh Kiệt nhìn xem Đường Long nói. Ngươi nha, ai, ngươi biết cái gì, một khi Linh Thành bên này bị công phá, chúng ta những này con em của gia tộc đều sẽ chết, mà lại liên quân bên kia khẳng định sẽ nặng điểm công kích Đông Linh Quốc chúng ta. Đông Linh Quốc là bọn hắn đệ nhất nhân xâm quốc gia, nếu như bọn hắn không thể nhanh chóng giải quyết Đông Linh Quốc chúng ta, ngươi nói bọn hắn xâm lấn quốc gia của hắn, những quốc gia kia còn không liều chết chống cự. Mùa mưa kết thúc về sau, bọn hắn khẳng định sẽ tấn công mạnh phòng tuyến của chúng ta, đế quốc của chúng ta kiên trì không đến kế tiếp mùa mưa đến, cho nên, hiện tại chúng ta liền phải làm chuẩn bị. Đường Long nói với Đường Anh Kiệt. Cái này cha, làm cái gì chuẩn bị? Đường Anh Kiệt mở miệng hỏi. Cái này ngươi cũng không cần quản, có cơ hội, mang theo con của ngươi đến Tây tuyến bên kia đi, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp tới. Đường Long khoát tay nói. Cha, ngươi không phải cùng liên quân bên kia liên hệ đi. Đường Anh Kiệt mở to hai mắt nhìn xem phụ thân của mình nói. Ngươi biết cái gì? Đường Long nhìn thấy hắn cái biểu tình này, cũng nhìn hắn chằm chằm thấp giọng quát nói. Cha, ngươi. Đường Tuấn Kiệt nhìn một chút xa xa môn, là đóng lại, lập tức hạ giọng nói với Đường Long. Ngươi điên rồi, ngươi muốn cho ta Đường ra thành vì đế quốc tội nhân không thành, hiện tại dân chúng cả nước cùng chung mối thù, chính là vì chống cự liên quân, hiện tại ngươi cùng bọn hắn liên hệ. Một khi bị bệ hạ bên kia biết, chúng ta Đường ra đi chết không có chỗ chôn, mà lại, đến lúc đó đế quốc nếu là mất nước, dân chúng cũng sẽ trách tội chúng ta Đường gia cha, ngươi cũng không nên hồ đồ a. Ta còn không có lão hồ đồ, hừ Kiệt Nhi, hiện tại bệ hạ, Linh Long tính, hắn hoàn toàn không để ý ta nhiều năm như vậy vì đế quốc làm cống hiến, cũng bởi vì lúc trước ta không có đồng ý Giang Khải phản kích, một mực chèn ép ta. Hiện tại đế quốc chiếc thuyền này muốn chìm, chẳng lẽ còn muốn để chúng ta Đường gia cùng bọn hắn cùng đi chịu chết sao? Linh Long tính đối ta bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa, còn có ngươi muội phu thái tử cũng thế, hiện tại thế mà xa lánh ta, hắn không suy nghĩ, nếu như không phải ta, hắn cái này thái tử vị trí còn giữ được sao? Bây giờ thấy bệ hạ chèn ép ta, hắn cũng xa lánh ta. Đường Long nói với Đường Anh Kiệt. Cha, cho dù là như thế, chúng ta cũng không thể làm như vậy à, làm như vậy, liền thành Đông Linh quốc tội nhân a, về sau dân chúng Đông Linh, sẽ hận chết chúng ta. Đường Anh Kiệt nhìn xem phụ thân của mình nóng nảy nói. Hận, hừ. Bọn hắn có mạng hận ta mới được, liên quân tiến công trung vực chúng ta, chính là vì giết sạch trung vực chúng ta dân chúng, Kiệt Nhi a, đế quốc, thật thủ không được. Nhất là đi theo chịu chết. Chúng ta còn không bằng cho chúng ta Đường gia lưu một đầu đường lui, hiện tại gia tộc của hắn, ta dám nói, cùng ta làm đồng dạng lựa chọn còn có rất nhiều. Hiện tại không đơn thuần là chúng ta Đường gia, chính là gia tộc khác cũng giống như vậy. Biết sao? Đường Long hạ giọng nói với Đường Anh Kiệt. Thật không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Đường Anh Kiệt có hơi thất vọng hỏi. Không, hơn 70 quốc gia đánh một quốc gia chúng ta. Mà lại hiện tại quốc gia chúng ta quốc thổ bị mất một nửa, tướng quân biết đánh trận cũng không, ngươi nói đế quốc lấy cái gì đến thủ ở nơi này, hoàn toàn không có khả năng. Kiệt Nhi a, cho dù là có chút cơ hội, cha cũng sẽ không cùng liên quân bên kia liên hệ, ngươi phải hiểu cha khổ tâm, cha cũng là vì gia tộc, chúng ta cũng không thể để con em của gia tộc tất cả đều chết tại liên quân súng pháo phía dưới. Cha thì là bất đắc dĩ a. Đường Long nói với Đường Anh Kiệt. Đường Anh Kiệt nghe được, khẽ gật đầu. Chúng ta muốn làm gì? Đường Anh Kiệt ngồi ở chỗ đó, cúi đầu hỏi. Hiện tại cái gì cũng không cần làm, phụ thân cùng bên kia đều đàm tốt, cái khác ngươi cũng không cần hỏi. Hiện tại chính là quản lý tốt bộ đội của chúng ta là được, các cấp sĩ quan đổi chúng ta Đường gia tử đệ, như thế chúng ta con em của gia tộc mới có cơ hội sống sót. Đường Long nói với Đường Anh Kiệt. Đường Anh Kiệt ngồi ở chỗ đó, khẽ gật đầu, mà Đường Long nhìn xem Đường Anh Kiệt, thì là thở dài. Lúc này, tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo vừa rồi tỉnh lại, đến bộ chỉ huy về sau, những tham mưu kia liền muốn đi qua báo cáo cho Hồ Hảo buổi sáng phát sinh sự tình. Hảo ca, tiền tuyến bộ đội của chúng ta chính đang thử thăm dò tiến công bộ đội liên quân, đặc chủng đoàn bộ đội khống chế chiến trường. Hiện tại không có lớn chiến đấu phát sinh, liên quân bên kia hiện tại hay là co đầu rút cổ ở bên kia, không chủ động công kích. Một cách tham mưu đối Hồ Hảo báo cáo nói. Hảo ca, bộ đội của chúng ta khống chế Cát Lương Thành, Cát Phong Thành còn có Cốc Nghi Thị. Hiện tại quân đoàn 105 cùng quân đoàn 106 tại ba tòa thành thị, một tập đại khái 30.000 lão binh, ngay tại cấp cho vũ khí, triển khai huấn luyện. Hảo ca, Bạch Dạ quân đoàn trưởng bộ đội đã xuất phát, dự tính tiến công khoảng 10 giờ tối có thể đến Thông Long Thành. Những tham mưu kia đối Hồ Hảo hồi báo tiền tuyến sự tình. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Báo cáo, Hảo ca, buổi sáng Giang Khải tư lệnh cho ngươi đánh 5 điện thoại, hỏi thăm ngươi còn thức không, hắn hy vọng ngươi dậy rồi cho hắn về một điện thoại. Mặt khác, quân bộ bên kia cũng tới 3 điện thoại, có hy vọng ngươi về sau cho bọn hắn trả lời điện thoại. Mặt Khâm nói với Hồ Hảo. Mặc kệ bọn hắn thích thế nào, hiện tại cũng không biết đánh như thế nào, kia cũng không cần đánh trận. Hồ Hảo nghe được, khoát tay nói. Hảo ca, đề nghị của ta là, ngươi cho bọn hắn về một điện thoại. Không cần thiết làm như vậy cương, như thế không được. Mặt Khâm đứng ở nơi đó khuyên Hồ Hảo nói. Không trở về. Hồ Hảo lắc đầu nói. Hảo ca, quân bộ bên kia phát tới điện báo cho phép chúng ta khuyết trương 3 cái quân đoàn. 3 cái quân đoàn biên chế là quân đoàn 107, quân đoàn 108 cùng quân đoàn 109. Long Nhã Cốc đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. cái gì? Cho ta ba cái quân đoàn bộ đội. A. Hồ Hảo nghe được, có chút kỳ quái, sau đó lắc đầu nở nụ cười. Hảo ca, như thế trên tay ngươi là có thể có 10 cái quân đoàn bộ đội. Mặc Khâm nói với Hồ Hảo. Đánh cái bàn tay cho cái táo ngọc. Hồ Hảo hỏi ngược lại Mặc Khâm, Mặc Khâm nghe được không biết trả lời thế nào Hồ Hảo. Ngày ngày nhớ ta muốn tạo phản, đại gia, liền thiên hạ này còn cần nhân tạo phản sao? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó đốt một điếu thuốc, mắng một câu nói. Hảo ca, điện thoại của Giang Tư lệnh. Một cái tham mưu cầm điện thoại tới nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, nhìn cái kia tham mưu một chút, cái kia tham mưu lập tức khóc mặt nhìn xem Hồ Hảo. Hắn biết Hồ Hảo không muốn nghe, nhưng là vừa rồi hắn một chút quên đi, liền đã lấy tới. Hồ Hảo nhận điện thoại, mà Đồng Kỳ Bằng dùng chân đá cái kia tham mưu hai chân. Ta thật sự là quên đi, ta liền lanh mồm lanh miệng một chút, nói Hảo ca đi lên. Cái kia tham mưu buồn bực nhìn xem Đồng Kỳ Bằng nói. Tư lệnh, ta là Hồ Hảo. Hồ Hảo cầm điện thoại, mở miệng nói. Hảo tiểu tử, Thủy Tín trước đó mệt muốn chết rồi a. Giang Khải cười nói với Hồ Hảo. Liên tục tác chiến thì hơi mệt chút, đêm qua tác chiến cũng đạt tới mong muốn, người cũng buông lỏng không ít, cho nên liền ngủ tương đối chết. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Ừ, ta tìm ngươi có không ít sự tình. Cái thứ nhất, bộ đội liên quân có thể sẽ rút lui, chúng ta bây giờ cũng tại tiến công, nhưng là có một cái vấn đề lớn, chúng ta bên này cũng không đủ đạn dược. Giang Khải mở miệng nói. Vẫn chưa nói xong, Hồ Hảo lập tức liền lớn tiếng hỏi. Ngươi nói cái gì? Cũng không đủ đạn dược. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Nu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 358. 358. Liền tự mình làm. Hồ Hảo nghe được Giang Khải nói cũng không đủ đạn dược, lập tức liền hỏi. Đúng vậy, cũng không đủ đạn dược, hiện tại bộ đội tại mở rộng cần đại lượng đạn dược, cho nên chúng ta bên này dự bị đạn dược không nhiều, hiện tại muốn tiến công cũng cần đại lượng đạn dược, bất quá bệ hạ bên kia lập tức liền sẽ phái người đưa tới. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Ha ha, tư lệnh, ngươi nói giỡn ta đâu, một cái chiến khu bộ đội. Phòng ngự hơn 600.000 bộ đội tiến công, ngươi nói cho ta cũng không đủ đạn dược, chúng ta bên kia tuyến giao thông đều không có phá hư, để phía sau bộ đội nhanh lên đưa a, liên quân bên kia chẳng mấy chốc sẽ rút lui, bọn hắn cũng sẽ không ngốc chờ lấy chúng ta đi qua giết. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, cười khổ nói. Ừ, hiện tại bộ đội đã tại tiến công, dư thừa đạn dược, chúng ta đều đưa đến bộ đội tác chiến đi, ngươi yên tâm, lần này làm sao cũng muốn ăn hết bọn hắn một bộ phận bộ đội. Giang Khải tại điện thoại bên kia nói. Đạn dược ai trông coi? Hồ Hảo nghĩ đến vấn đề này, mở miệng hỏi. Đường Long làm tả tướng quân quản lý đạn dược của lục quân, mà lại trước đó xưởng binh khí, thì là về hắn quản lý. Giang Khải đáp Hồ Hảo vấn đề. Đường Long. Tư lệnh, vậy ngươi liền đừng nghĩ cái này đạn dược có thể hay không đưa tới, còn không biết đâu, liền Đường Long cái này cái bao cỏ, hắn có thể muốn đến đại cuộc làm trọng. Hồ Hảo nghe được là Đường Long, lập tức nói với Giang Khải. Sẽ, bệ hạ đã nghiêm lệnh hắn đưa tới. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến, đúng, Hồ Hảo, các ngươi bên kia có thể kiên trì bao lâu thời gian? Giang Khải hỏi Hồ Hảo. Ngươi yên tâm, chúng ta nổ không ít con đường cùng cầu nối, cho các ngươi ít nhất tranh thủ nửa tháng tiến công thời gian, cho dù là ta hiện tại liền từ Thông Long Thành rút lui, các ngươi cũng có thời gian nửa tháng. Hồ Hảo biết Giang Khải hỏi cách này là làm gì, lập tức nói với hắn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hồ Hảo a, bệ hạ bên kia cho ngươi ba cái quân đoàn biên chế, ngươi thu được thông chi a? Giang Khải lần nữa hỏi. Nhận được ba cái quân đoàn biên chế. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Bệ hạ là tin tưởng ngươi, ngươi đây cho bệ hạ bên kia điện thoại, bệ hạ đối ngươi hay là vô cùng coi trọng, cái này ta tuyệt đối tin tưởng, nói ngươi tạo phản thì là quân bộ những lũ tiểu nhân kia. nói rõ một chút, chính là Đường Long, hắn chính là nhìn chằm chằm hai người chúng ta đâu, có thể lý giải, ta là ý là ngươi cũng không cần cưỡng cho bệ hạ bên kia điện thoại đi, hoặc là video trò chuyện cũng được. Giang Khải đối Hồ Hạo khuyên, tư lệnh, ngươi ta nói làm gì, có ít lời gì, mỗi ngày chính là nhìn ta chằm chằm. Sợ ta cái này sợ ta cái kia, ta không muốn đi, hắn rút lui ta liền rút lui ta. Ta lười đi ứng phó chuyện như vậy, ta bên này chuyện đánh trận đã đủ nhiều, bộ đội cũng không có cái gì lão binh bộ đội, đều là tân binh bộ đội, bỏ đi tùy tiện hắn thế nào. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, phi thường không nguyện ý nói. Dù sao đế quốc cũng không lâu được, không có khả năng có thể giữ vững liên quân. Hồ Hảo đối với đế quốc cùng đối với mình là không có bất kỳ cái gì hy vọng, mình cũng chính là đang kiên trì có hay không thể đánh thắng, Hồ Hảo hiện ở trong lòng là một chút số đều không có. Hồ Hảo a, người này a, muốn nhìn lâu dài, ngươi trẻ tuổi như thế, lúc nào cũng có thể nhập chủ quân bộ cùng hoàng gia quan hệ không tốt, đến lúc đó ngươi làm sao làm đại tướng quân a? Giang Khải tiếp tục khuyên Hồ Hảo nói, hy vọng có thể thuyết phục Hồ Hảo. Tư lệnh, ta cũng không muốn làm cái gì đại tướng quân, chỉ cần bảo trụ cái mạng này là được rồi. Tư lệnh, làm một quân nhân, ta làm hết trách nhiệm của ta, tối thiểu nhất, ta có thể giết một cái liên quân. Ta liền không có thua thiệt, nếu như có thể giết nhiều mấy cái, ta liền vì dân chúng Đông Linh Quốc báo thù. Đến nỗi đại tướng quân a, tả tướng quân, hữu tướng quân, người nào thích làm ai làm đi, ta dù sao ở chỗ này, chính là đánh trận, đánh liên quân. Bệ hạ bây giờ nói ta là phản đồ cũng được, nói ta vì nước tác chiến cũng được, không suy nghĩ nhiều như vậy. Ta nếu là mỗi ngày nghe bọn hắn, ta cũng không cần đánh trận, ta những bộ đội kia, đến lúc đó chờ mùa mưa kết thúc về sau toàn đều phải chết. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, không quan trọng nói, hắn hiện tại không muốn chim những người này, bận bịu không thể giúp không nói, sự tình còn nhiều. Hồ Hảo, lời nói không phải nói như vậy. Hiện tại đế quốc cần đoàn kết lại, mà ngươi đây, lại là một cái tướng quân biết đánh trận, đế quốc dân chúng đều là ngóng trông ngươi đánh thắng trận đâu, không được binh sĩ thì là ngóng trông ngươi có thể nhập chủ quân bộ, như thế đế quốc chúng ta mới có thể đánh thắng được không, Hồ Hảo a, ta biết trong lòng ngươi có khí. Thế nhưng là, làm vì tướng quân của đế quốc, chúng ta không thể cùng bệ hạ đưa khí a, ngươi cùng Đường Long đưa khí. Ta ủng hộ ngươi, ngươi cùng La Tín đưa khí cũng không có quan hệ, ngươi cùng bệ hạ đưa khí, ta cảm giác không tốt, bất kể như thế nào cho bệ hạ gọi điện thoại, ta nghĩ, rất nhiều chuyện có thể nói ra, không có chuyện gì. Nói không thông cứ dựa theo ngươi nói làm, người nhà của ngươi ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ bảo vệ tốt, ngươi không cần lo lắng trả thù ngươi, ta Giang Khải bảo hộ người nhà ngươi bản sự, vẫn phải có. Giang Khải trong điện thoại nói với Hồ Hảo. Ta nói với hắn cái gì? Ngươi cho rằng ta nơi này 10 cái quân đoàn liền đủ à, 20 cái quân đoàn đều không đủ, ai cái sắm a? Hồ Hảo bực bội nói. Hắn hiện tại đã quyết định, không nghe bệ hạ, mình tăng cường quân bị, không tại sao, coi như là vì đế quốc dân chúng, giết nhiều chút liên quân, như thế cũng coi là vì dân chúng báo thù, cái khác Hồ Hảo còn không dám nghĩ. Liên lạc một chút đi, nghe ta được hay không? Liên lạc một chút, cho ta một bộ mặt, Hồ Hảo bệ hạ thật rất nặng xem ngươi. Giang Khải tại điện thoại bên kia còn là nói với Hồ Hảo. Được được được, chúng ta sẽ có thời gian cùng hắn liên lạc một chút, hiện tại không muốn nói. Hồ Hảo nghe được Giang Khải đều nói như vậy, khẽ gật đầu. Được kia đáp ứng a trước như thế, ta bên này cũng vội vàng, ta biết. Người bên kia cũng bề bộn nhiều việc, cứ như vậy. Giang Khải nghe được Hồ Hảo đáp ứng, lập tức liền cúp điện thoại, hắn liền sợ Hồ Hảo đổi ý. Cầm! Hồ Hảo đưa điện thoại cho cái kia đưa điện thoại tới tham mưu, cái kia tham mưu nhận điện thoại, Hồ Hảo lập tức dùng tay đánh một cái mũ giáp của hắn trống. Lần sau nghe thời điểm bảng hiệu sáng lên chút được hay không? Hồ Hảo nói với tham mưu kia. Ừ, Hảo ca! Ta thật sự là một chút lanh mồm lanh miệng, đánh mấy cái điện thoại đến đây, ta đều tiếp phiền não. Cái kia tham mưu khóc mặt nói với Hồ Hảo. Đi làm việc đi thôi. Hồ Hảo đối hắn khoát tay chặn lại, sau đó hướng địa đồ bên kia đi đến, bộ chỉ huy những cái kia tham mưu tác chiến, còn có Đồng Kỳ Bằng cũng vội vàng đi theo. Mẹ nó, địa bàn quá nhỏ. Điện Tây Thành cùng Lương Nguyên Thành liên quân ăn hết, chúng ta mặt phía nam liền có thể tiếp tục đi về phía nam kéo dài 300 cây số, liên quân ở chỗ này đều không có bao nhiêu bộ đội, không đủ chúng ta giết, mấu chốt là mặt phía bắc, Giang Khải Tư lệnh bên kia không đáng tin cậy, đánh cái sắm, đạn dược đều không đủ, còn đánh trận chiến gì. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Liên quân tại trung tuyến bộ đội có khả năng từ mặt phía bắc xếp tới chúng ta bên này. Long Nhã Tốc đứng ở nơi đó đối Hồ Hảo hỏi. Khẳng định sẽ, cho dù là không tiến công cũng sẽ chứ hàng tại chúng ta xung quanh, chờ bọn hắn bổ sung đến đầy đủ đạn dược về sau, ngay lập tức sẽ tiến công chúng ta bên này. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với những tham mưu kia nói. Hảo ca, vậy liền phiền phức a, 600 ngàn bộ đội a. Đồng Kỳ Bằng nhìn xem Hồ Hảo nói. 6 triệu đều vô dụng, cũng không đủ đạn dược, có ít lời gì. Hồ Hảo nhìn lấy địa đồ nói cẩn thận ở nơi đó khoa tay. Những tham mưu khác thấy được Hồ Hảo như thế, liền đứng an tĩnh. Cho Lý Kình Tùng, Tiêu Toàn hai người phát video, ta muốn cùng bọn hắn trò chuyện. Hồ Hảo đứng ở trên mặt địa đồ khoa tay một hồi, suy nghĩ một chút, đối phía sau thông tin tham mưu nói. Vâng, thông tin tham mưu ngay lập tức đi chuẩn bị. Tới đi, lão tử vừa vặn thiếu vũ khí. Hồ Hảo lẩm bẩm nói. Hảo ca, chúng ta không thiếu, chúng ta trong kho hàng còn có lượng lớn vũ khí, chúng ta còn có xưởng binh khí. Đồng Kỳ Bằng nghe được, nói với Hồ Hảo. Điểm ấy vũ khí sao đủ à, hiện tại chúng ta mới bao nhiêu bộ đội, chờ sau này bộ đội nhiều, vẫn là phải dùng liên quân vũ khí. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Báo cáo, Ngô Khả Tiêu quân đoàn trưởng khẩn cấp điện thoại. Một cái tham mưu cầm điện thoại chạy tới, nói với Hồ Hảo. Cho ta. Hồ Hảo nghe được, lập tức tiếp qua điện thoại tới. Lão Ngô, chuyện gì xảy ra? Hồ Hảo cầm điện thoại hỏi. Hảo ca, chúng ta trong thành phát hiện dân chúng tổ chức mình vũ trang, bọn hắn trong thành nhặt được chúng ta lượng lớn vũ khí, chúng ta muốn thu lại, bọn hắn chính là không cho. Ngô Khả Tiêu trong điện thoại nghe được Hồ Hảo nói chuyện, lập tức liền nói. Dân chúng tổ chức vũ trang. Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút, cái này không phải liền là địch hậu đội du kích sao? Đúng, dân chúng vũ trang, bọn hắn tại Thông Long Thành đã hoạt động thời gian rất lâu, cũng giết không ít liên quân, ta một sư trưởng đi xem, phát hiện bọn hắn đại khái có 3.000 người tả hữu, đều là lão binh xuất ngũ. Trước đó đại khái có 300 đến khẩu súng, hay là cướp liên quân, còn có chính là tự chế thổ súng, phần lớn người dùng chính là cách lao, cho nên, hiện tại chúng ta đi muốn vũ khí của chúng ta, bọn hắn không cho. Hắn lúc nào cũng có thể sẽ rút lui, đến lúc đó lại ném bọn hắn. Cho nên bọn hắn cần vũ khí. Ngô Khả Tiêu mở miệng nói ra. Đầu tiên chờ chút đã, chờ chút. Hồ Hảo còn là lần đầu tiên nghe được có bộ đội như vậy. Trước đó tại thành phố khác, Hồ Hảo chưa từng nghe qua có dạng này bộ đội vũ trang. Bọn hắn dẫn đầu, các ngươi có thể mời hắn đến ta nơi này một chuyến sao? Ta muốn tự mình gặp hắn một chút. Lễ phép mời đi theo, nếu như không tin, ngươi liền đưa bọn hắn 1.000 khẩu súng, ta muốn gặp cái kia dẫn đầu. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Ngô Khả Tiêu. A, đưa 1.000 khẩu súng, Hảo ca, cái này. Ngô Khả Tiêu nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo, hiện tại Hồ Hảo bên này bộ đội, cũng không ít người dùng liên quân súng trường, bởi vì bộ đội mở rộng quá nhanh. Rất nhiều Đông Linh quốc chế thức vũ khí còn không có đưa tới. Đúng, chúng ta muốn lấy được tín nhiệm của bọn hắn, lập tức đưa an bài cho ta. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với Ngô Khả Tiêu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 359. Chương Đức Mưu. Hồ Hảo để Ngô Khả Tiêu đưa 1.000 khẩu súng những dân chúng kia mình vũ trang bộ đội đi, nói là muốn lấy được tín nhiệm của bọn hắn. Hạo ca, đưa nhiều như vậy, có phải hay không đến lúc đó không tốt quản lý những dân chúng kia, bọn hắn có súng, sẽ làm loạn. Ngô Khả Tiêu nghe được, nói với Hồ Hạo. Trước đưa qua lại nói, chúng ta muốn lấy được tín nhiệm của bọn hắn, đến lúc đó bộ đội của bọn hắn an bài thế nào, ta đến cùng cái kia dẫn đầu người nói, đúng, biết bọn hắn người dẫn đầu danh tự sao. Còn có tư liệu của hắn, làm một phần cho ta. Hồ Hạo nói với Ngô Khả Tiêu. Ừ, Hạo ca, ta chỗ này có tư liệu của hắn, ta vừa rồi để bọn hắn tra xét, gọi Trương Đức Bưu, 26 tuổi, nông dân. Ai? Hồ Hạo nghe được cái tên đó, lập tức lớn tiếng hô lên. A. Ngô Khả Tiêu không biết Hồ Hạo hô cái gì, những người khác cũng không biết Hồ Hạo vì cái gì hô to, mà lại cảm xúc còn có chút không đúng. A, cái gì a? Ngô Khả Tiêu nghe được, có chút không hiểu hỏi. Ngươi vừa rồi nói người kia kêu cái gì? Gọi là cái gì nhỉ? Hồ Hạo thấy được nhiều như vậy tham mưu đang nhìn mình, hít sâu một hơi, hỏi. Trương Đức Mưu a. Ngô Khả Tiêu quát lấy hắn. Ngươi tự mình đi gặp hắn, nhanh đi, sau đó mời hắn đến nơi này, hắn muốn cái gì, ngươi đáp ứng cái gì, chỉ cần hắn muốn. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nói với Ngô Khả Tiêu. Ta hiện tại đi. Ngô Khả Tiêu nghe được, hay là rất giật mình. Đúng, ngươi bây giờ đi, đúng, đem tư liệu của hắn lập tức truyền tới, lập tức truyền tới. Hồ Hạo quát lấy Ngô Khả Tiêu. A tốt, ta hiện tại đi. Lập tức cho ngươi truyền tới. Ngô Khả Tiêu nghe được Hồ Hạo nói như vậy, lập tức khẽ gật đầu, sau đó liền cúp điện thoại. Mà Hồ Hạo đứng ở nơi đó, trong lòng lại là kích động, lại là thấp thỏm. Trương Đức Bưu, cái tên này, Hồ Hạo nằm mộng cũng nhớ nghe được cái tên này, đại ca của mình a, so anh ruột còn thân hơn ca. Hồ Hạo tại trong bộ chỉ huy đi tới, thỉnh thoảng hít sâu một lần, sau đó lại lần vừa đi vừa về đi tới. Hạo ca, tư liệu truyền tới. Một cái tham mưu cầm một số vừa mới in tư liệu, giao cho Hồ Hạo. Tốt, ngươi làm việc của ngươi. Hồ Hạo cầm tư liệu liền bắt đầu lật nhìn lại. Trương Đức Bưu, 26 tuổi, nghề nông độc thân, trung học phổ thông tốt nghiệp, gia đình địa chỉ là Thông Long Thành Hoàng cửa hàng khu Trăm Long trấn Hạ Kinh Giạch thôn số 28. Mặt khác chính là hắn đọc sách hồ sơ, đọc sách chết vô dụng, đọc được trung học phổ thông không đọc tiếp cho nổi, trong nhà trồng trọt, muốn đi làm lính không có làm lên, là trong nhà con trai độc nhất, bộ đội không muốn. Phía dưới chính là Trương Đức Bưu một tấm hình ảnh chụt chụt lúc nào Hồ Hạo không biết, nhưng nhìn giống như là hơn 30 tuổi người, lại là một mặt râu quai nón. Hồ Hạo thấy được Trương Đức Bưu tư liệu, phát hiện cái gì cũng xác định không được, ảnh chụp không là trước kia mình quen thuộc cái kia đại ca bộ dáng, nhưng là hiện tại diện mạo của mình cải biến, Hồ Hạo vừa hy vọng khả năng Trương Đức Bưu diện mạo cũng cải biến đi. Hồ Hạo ngồi ở bộ chỉ huy, xem hết kia phần hồ sơ về sau, liền lấy tải trên tay, sau đó đi ra bộ chỉ huy, nhìn xem mưa bên ngoài sương mù. Mà tại Thông Long Thành bên kia, không sai biệt lắm 20 phút về sau, Ngô Khả Tiêu đi tới một cái hầm trú ẩn dưới đất bên trong, lúc này, một cái râu quai nón trung niên hán tử, ngay tại cho người phía dưới phát súng. Quân đoàn trưởng. Một cái ít sẽ thấy Ngô Khả Tiêu tới, lập tức đối Ngô Khả Tiêu hô lên. Cái này chính là Trương Đức Bưu, ta cùng hắn nói hết lời, hắn chính là không giao ra, ta nói chúng ta sẽ bảo vệ bọn hắn không tin, nói không tin tưởng chúng ta quân đội chính quy. Sư trưởng kia chỉ vào ngay tại phát súng râu quai nón hán tử nói. Ta đi nói một chút. Ngô Khả Tiêu chắp tay sau lưng đi tới cái kia râu quai nón hán tử bên người, cũng chính là Trương Đức Bưu trước mặt. Ngươi tốt, ta là quân đoàn 106 quân đoàn trưởng Ngô Khả Tiêu, ta có chuyện nói cho ngươi. Ngô Khả Tiêu đứng ở nơi đó đối ngay tại phát súng Trương Đức Bưu nói. Nói cái gì à, súng là chúng ta. Dù sao những này súng các ngươi cũng không nhìn chúng, những này súng chúng ta cầm, chúng ta cũng có thể đánh liên quân. Trương Đức Bưu nghe được, khinh thường nhìn xem Ngô Khả Tiêu nói. Ta có những chuyện khác tìm ngươi, cái này súng ngươi muốn cầm thì cứ cầm đi, bất quá tư lệnh chúng ta muốn gặp ngươi. Ngô Khả Tiêu mở miệng nói ra. Không đi, ta chính là một cái dân bình thường, tư lệnh ta thế nhưng là không có tư cách gặp. Trương Đức Bưu nghe được, khoát tay nói. Bưu ca, đừng đi, đế quốc những tướng quân kia, không có một cái tốt, chúng ta liền theo ngươi, có thể giết liên quân là được. Trương Đức Bưu phía sau một người mở miệng nói ra. Chớ gặp ta nhóm bưu ca đi thấy các ngươi cái gì tướng quân, hừ, lúc đánh trận các ngươi chạy so với ai khác đều nhanh, chúng ta dân chúng đều còn không biết chuyện gì xảy ra đâu, Thông Long Thành liền mất đi, các ngươi đem chúng ta dân chúng lừa thảm rồi. Mặt khác một người trẻ tuổi chỉ vào Ngô Khả Tiêu nói. Tư lệnh chúng ta nói, ngươi có điều kiện gì ngươi liền nói, chúng ta nhất định đáp ứng. Tư lệnh chúng ta nghe nói các ngươi ở chỗ này chống lại liên quân, phi thường đuổi hứng thú, đúng bên ngoài ta mang theo 1000 khẩu súng, đều là các ngươi, chỉ cần ngươi đi gặp. Tư lệnh chúng ta. Ngô Khả Tiêu chỉ vào hầm trú ẩn phía ngoài mấy chiếc xe, nói với Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu nghe được, thì là hoài nghi nhìn xem Ngô Khả Tiêu. Ngô Khả Tiêu thì là nhìn hắn chằm chằm. Tư lệnh của các ngươi tìm ta làm gì? Ta lại không biết hắn. Lại nói, vừa ra tay chính là 1000 khẩu súng, ta cái mạng này còn không đáng 1000 khẩu súng a. Trương Đức Bưu chỉ vào phía ngoài những chiếc xe kia đối Ngô Khả Tiêu hỏi. Thực ra ta cũng không biết tư lệnh chúng ta vì cái gì tìm ngươi. Dù sao hắn nghe được tên của ngươi, liền muốn gặp ngươi. Ngô Khả Tiêu nhún vai một cái nói. Nghe được tên của ta, liền muốn gặp ta. Người quen. Trương Đức Bưu nghe được, cũng rất nghi hoặc. Vậy ta không biết có phải hay không là. Ngô Khả Tiêu lắc đầu nói. Tư lệnh của các ngươi tên gọi là gì? Trương Đức Bưu suy nghĩ một chút, hỏi. Tư lệnh chúng ta, gọi Hảo ca, tên gọi Hồ Hảo. Cái gì? Hồ Hảo. Kẻ lỗ mãng. Ngươi xác định. Ngươi xác định hắn gọi Hồ Hảo. Trương Đức Bưu nghe được, lập tức ném súng trong tay, song tay thật chặt bắt lấy Ngô Khả Tiêu hai tay, mở to hai mắt nhìn, đối Ngô Khả Tiêu liền hô lên. Ngươi muốn làm gì? Tránh ra, nếu không đập chết ngươi. Ngô Khả Tiêu phía sau cảnh vệ thấy được, lập tức cầm súng đối Trương Đức Bưu. Để súng xuống, tất cả để súng xuống. Ngô Khả Tiêu nghe được, lớn tiếng hô hào. Bởi vì qua nét mặt của Trương Đức Bưu đến xem, hắn khả năng cùng Hồ Hảo nhận biết, mà lại trước đó Hồ Hảo cũng rất kích động, nghĩ đến cái này, hắn cũng không dám đắc tội Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu thật muốn xảy ra chuyện, như vậy hắn liền phiền toái. Hắn ở đâu? Hắn bây giờ ở nơi nào? Trương Đức Bưu lớn tiếng hô hào. Cái này, ngươi muốn cùng chúng ta đi mới được. Ngươi cũng biết tư lệnh chúng ta làm cho chúng ta tư lệnh tập đoàn quân một bộ chỉ huy vị trí, khẳng định là không thể bại lộ. Ngươi cũng đừng kích động có thể hay không buông ra ta. Ngô Khả Tiêu nói với Trương Đức Bưu. Hô, hô, hô, hắn có phải hay không kỹ thuật bắn rất chuẩn mà lại ném lựu đạn rất lợi hại. Đúng hay không? Còn có đánh nhau rất lợi hại. Đánh trận cũng rất lợi hại, đúng hay không? Trương Đức Bưu buông lỏng ra Ngô Khả Tiêu tay đối hắn liền hỏi. Ừ, làm sao ngươi biết? Ngô Khả Tiêu nghe được, khẽ gật đầu. Kẻ lỗ mãng, để ta đến đây, là để ta. Trương Đức Bưu lúc này có chút kích động không biết làm sao bây giờ, là ở chỗ này đi lòng vòng. Để ngươi. Ngô Khả Tiêu nghe được. Giật mình hỏi, hắn có phải hay không có một cái tên hiệu, gọi kẻ lỗ mãng, đúng hay không? Trương Đức Bưu tiếp tục hỏi, cái này, dù sao chúng ta không có người kêu lên, bất quá trước đó bệ hạ gọi điện thoại cho hắn thời điểm, hắn hô qua một câu, lão tử liền gọi kẻ lỗ mãng, lão tử tên hiệu chính là kẻ lỗ mãng. Ngô Khả Tiêu nghĩ đến hôm qua Hồ Hảo gọi điện thoại tình cảnh, liền hỏi. Ha ha ha ha, à. Ha ha, liên quân, lão tử đệ tới, lão tử muốn làm chết các ngươi. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, cuồng tiếu. Hoàn toàn giống như bị điên, tăng thêm hắn một mặt râu quai nón, giờ phút này cho người khác cảm giác chính là một người điên tại nổi điên. Ngô Khả Tiêu còn cũng có trước Trương Đức Bưu những bộ hạ kia đều là nhìn xem Trương Đức Bưu như thế, bọn hắn không biết Trương Đức Bưu rốt cuộc làm sao vậy, nhưng là Ngô Khả Tiêu biết trước mắt cái này Trương Đức Bưu khả năng thật cùng Hồ Hảo rất quen thuộc, đều hô Hồ Hảo vì kẻ lỗ mãng, hơn nữa còn hô đệ đệ. Nhanh, nhanh mang ta đi, lập tức mang ta đi, nhanh lên, ta muốn đi gặp đệ đệ ta, ta muốn đi gặp đệ đệ ta. Trương Đức Bưu lúc này lôi kéo Ngô Khả Tiêu liền phải hướng mặt ngoài đi. A, đi, đi một chút đi. Ngô Khả Tiêu nghe được, không dám thất lễ, lập tức liền cùng đi theo. Đúng rồi, cho Hảo ca bên kia gửi điện trả lời, Trương Đức Bưu nguyện ý đi gặp tư lệnh. Ngô Khả Tiêu đối bên người tham mưu hô. Chờ một chút, điện thoại, có phải hay không có điện thoại vệ tinh. Trương Đức Bưu nghe được, lập tức dừng lại. Ừ, có. Ngô Khả Tiêu nhìn thấy hắn đình chỉ. Lập tức cho kẻ lỗ mãng gọi điện thoại. Trương Đức Bưu chỉ vào cái kia tham mưu hô, cái kia tham mưu nghe được, nhìn xem Ngô Khả Tiêu. Bảo ngươi đánh liền đánh, nhìn cái gì vậy? Nhanh lên. Trương Đức Bưu lớn tiếng hướng về phía cái kia tham mưu hô. Mau đánh. Ngô Khả Tiêu lập tức hô. Hảo ca. Ngô Khả Tiêu bên kia gọi điện thoại tới, nói là cái kia Trương Đức Bưu người, muốn cùng ngươi trò chuyện. Một cái tham mưu cầm điện thoại tới nói với Hồ Hảo. Tốt. Hồ Hảo cầm điện thoại, liền hướng phòng họp bên kia đi đến, sau đó nói với bọn họ. Không cho phép vào đến. Nói liền đóng cửa lại, sau đó ngồi xuống, hít sâu một hơi cầm điện thoại nói ra. Ta là Hồ Hảo. Kẻ lỗ mãng. Trương Đức Bưu tại điện thoại bên kia thử hô một câu. Hồ Hảo nghe xong, nước mắt một chút liền không ngừng được. Ca. Hồ Hảo hô xong về sau, yết hầu lập tức liền ngăn chặn. Kẻ lỗ mãng, đệ đệ. A. Trương Đức Bưu miệng bên trong liền biết lặp lại kẻ lỗ mãng ba chữ này. Cái khác không còn gì để nói, há hốc miệng, a a khóc. Hoàn toàn không biết phải nói gì, nghe được Hồ Hảo hô tiếng ca kia, là hắn biết là Hồ Hảo đến đây, là đệ đệ của mình.